vương bài tự so nhân 44 chương 421 đến điểm quái đưa trang bị đi chia tiểu tổ lời nói. Giang Tuân nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm một tổ tiến quân vòng tiếp theo. Mặt khác tổ tình huống cũng không phải là Giang Tuân có thể chi phối. Nếu như cửa này qua đi, đến cuối cùng cửa ải, nhân số ít tại 50 người, 100 người phó bản đoàn thủ thông, xin công hội vẫn là bắt không được tới. Nhân số nhiều, đối mặt cái không biết quái vật còn có phản kháng chỗ trống. Người ít, đối mặt cái không biết quái vật, thiên nhiên ở thế yếu, tình báo cũng là một nghèo hai trắng. Chỉ dựa vào thực lực muốn giải quyết, vậy liền quá xem thường công ty Game. Cái này cái thứ nhất 100 người đoàn phó bản cuối cùng bốt thấy thế nào cũng không được một vòng liền có thể qua. Giang Tuân cũng không có trông cậy vào có thể thuận lợi cầm xuống thủ thông. Đi đến nơi này cũng không tệ. Đằng sau chính là thu thập tin tức cùng tình báo. Giang Tuân không phải rất nóng lòng cầm xuống phó bản thủ thông cái này vinh dự. Lúc này mới 2 ngày rưỡi. Hắn trước kia chơi không có 1 tháng thời gian, cũng đừng nghĩ thông quan. Đây là rút ngắn thật nhiều thời gian. Tại đội ngũ thực lực phổ thông tình huống dưới, có thể đánh đến nơi đây, Giang Tuân đã thỏa mãn. Huống chi đám người còn không có chân chính đánh qua đảo này mê cung cửa ải. Toàn thể người chơi đúng chỗ đưa. Trời đất quay cuồng. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thì xác biến thành đen kịt một màu đường đi hành lang. Giang Tuân bên này đội ngũ thành viên cũng là đổi thành mặt khác 4 cái xin người chơi. Hàn thần ít gọi sóng vô biên người chơi có chút kích động nói. 100 người đoàn kia là 100 người đoàn. 5 người phó bản liền thành 5 người không gian. Đó chính là gần nhất khoảng cách tiếp cận mình sùng bái đại thần. Ta nhớ được ngươi. Giang Tuân nói, ngươi trình độ thật không tệ. Sóng vô biên mặc dù biết đây là lời khách sáo, nhưng vẫn là rất kích động hỏi. Thật sao, ngươi cao nhất áp tựa như là cao hơn tiêu chuẩn cơ bản tuyến 20%. Giang Tuân lật qua bản bút ký của mình. Phía trên này viết xong mỗi cái người chơi số liệu. Sóng vô biên tốc độ tay là hắn xuất sắc nhất địa phương. Mà sóng vô biên cũng là đối với mình tốc độ tay là rất tự tin. Vừa nghe đến Hàn Thần câu nói này, lập tức liền biết Hàn Mai Lệ Kiếm đúng là nhớ kỹ mình, không phải tùy tiện dẫn câu lời nói tới. Trong đội ngũ một cái khác người chơi thắp sáng trong tay đèn. Đây là cửa ải này tự mang đạo cụ. Đèn một chút sáng, bên cạnh hành lang mê cung trên vách đá xuất hiện rất nhiều phù điêu cùng chân dung. Phía trên xuất hiện từng cái triều tượng phái họa phong. Giang Tuân xích lại gần chút, còn có thể hơi lớn vách đá hình ảnh tiến hành quan sát cùng tin tức tìm kiếm. Cửa ải bên trong bình thường đều sẽ mang một chút phó bản kịch bản cùng chi tiết nhắc nhở. Cũng có khả năng sẽ giấu kín lấy một chút chứng màu. Hàn thần tranh này có gì cần chú ý địa phương sao? Cầm đèn người chơi gọi âm gió bất thổi, hắn tò mò hỏi. Không có gì. Giang Tuân nói ra, ta xem một chút có hay không chứng màu cái gì. Mấy người sóng vai đi. Nơi này nói là mê cung càng giống là lăng mộ, bối cảnh âm nhạc nghe đều có chút thâm trầm. Đi đến cùng, xuất hiện 2 cái giao lộ. Phía bên trái vẫn là phía bên phải. Giang Tuân phía bên trái bên cạnh vị trí thúc đẩy. Không có gặp được quái vật, mà là xuất hiện mấy tranh vẽ trên tường. Ở phía trên vẽ xấu lấy một đám người vây quanh một cái lóe sáng phát sáng tảng đá làm lấy cổ quái kỳ lạ động tác. Giang Tuân ghi lại tranh vẽ trên tường tin tức, tiếp tục dọc theo đường thúc đẩy. Lại là một cái giao lộ hành lang chớ ngoặt. Giang Tuân vẫn là lựa chọn hướng phía bên trái vị trí thúc đẩy. Lần này xuất hiện tranh vẽ trên tường đuổi theo một vòng khác biệt. Có cái cười quái gì nhân loại chân dung dơ cao lên pháp trượng. Đồng thời, tại hành lang trung ương xuất hiện một cái lõm đi vào giường. Nơi này không có thông đạo. Gió lạnh bắc thổi đi đến cùng, đụng vào tường, mà cái này cũng không có ngoặt miệng vị trí. Giang Tuân quay về lối, lại phát hiện đường lui cửa bị che lại. Bọn hắn bị vây ở chỗ này. Đây là ý gì? Sóng vô biên cũng phát hiện vấn đề. Bọn hắn lui cũng lui không được. Vào cũng vào không được. đây là bị phá hỏng ở bên trong ý tứ sao? Nếu như là phá hỏng ở bên trong, cửa này cũng quá hố đi. Ai vận khí không tốt đụng vào con đường này, 100% bị đoàn diệt a. Chẳng lẽ chúng ta phát động chết ngay lập tức lộ tuyến, gió lạnh bắc thổi có thể là tiếp xúc qua khủng bố trò chơi. Hắn giảng giải, bình thường tại khủng bố trong trò chơi, đang chạy trốn quá trình bên trong không cách nào tiếp tục đi tới. Vậy đã nói rõ là đụng vào chết ngay lập tức lộ tuyến. Chúng ta có thể sẽ tại mười mấy giây đồng hồ bên trong bị đột nhiên giết chết. Sẽ không có loại này lộ tuyến. Giang Tuân nói, đây không phải khủng bố trò chơi, nhưng mà này còn là một cách nhỏ phó bản, cưỡng ép kịch bản giết người chơi. Không nói được, đây là cỡ lớn hố động game online bên trong kiêng kỵ. Giang Tuân đi đến vách tường một bên, quan sát tranh vẽ trên tường, nhìn xem có phải là có cái gì cơ quan có thể phát động. Những người khác nhìn thấy Giang Tuân động tác như vậy, cũng là học hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hàn Thần, nơi này dưới giường đá giống như có văn tự gì. Sóng Vô Biên chính ngồi xổm ở giữa cái kia giường đá vị trí, bất quá cái này văn tự, hắn xem không hiểu. Tại hắn thì giác biểu hiện là không biết loại ngôn ngữ. Giang Tuân ngồi xổm xuống, nhắc nhở giống nhau là không biết loại ngôn ngữ. Tìm tòi nửa ngày, tìm không thấy còn lại nội dung. Sóng Vô Biên đứng tại trên giường đá, đột nhiên biểu hiện có cái nằm xuống ấm phím. Tại hắn nằm xuống trong nháy mắt đó, mới vừa rồi còn đi không thông giao lộ đáy lật ra nửa đường cửa đá. Người chơi có thể nghiêng người quá khứ. Moa, ý tứ này sẽ không phải là cầm một cái người chơi đem tế phẩm, những người khác mới có thể đi qua đi. Sóng Vô Biên phản ứng vẫn là thật mau. Rõ ràng, gió lạnh bắc thổi nói, ngươi bây giờ thử nhìn một chút đứng lên. Sóng Vô Biên vừa đứng lên tới, nửa đường cửa đá lập tức xoay tròn đóng lại, giao lộ bị phá hỏng. Chúng ta bốn người giúp thăm tuyển người lưu lại đi. Gió lạnh bắc thổi tỉnh táo nói ra, Hàn Thần là không thể lưu tại nơi này, mà chúng ta bốn người bên trong lưu lại một người, để mặt khác ba người tiếp tục hướng phía trước vào. Ta lưu lại đi. Một cái xin công hội người chơi chủ động nói ra, ta tới đi. Đến giờ cơm, ta muốn ăn cơm. Dù sao đánh xong cái này vòng cũng không được đánh, vừa vặn hạ tuyến. Các ngươi tránh ra, ta ném cái trang bị thử nhìn một chút có thể hay không quá khứ. Giang Tuân đưa ra một cái khác mạch suy nghĩ, chọn lựa một cái trọng lượng tương đối cao trang bị ném vào trên giường đá. Nửa đường cửa đá một lần nữa mở, giống như có thể cầm trang bị thay thế người chơi. Giang Tuân nói, các ngươi ai trên thân có không quý giá trang bị, ném vào cái này trên giường đá. Ta cái này truyền kỳ cam trang có thể đưa cho hắn. Dự bị trang bị, dâu ria, đến lúc đó lại đánh một kiện đi ra là được rồi. Sóng Vô Biên đem trên người mình áo giáp ném vào trên giường đá. Nửa đường cửa đá xoay tròn chỉ mở một cái rất nhỏ lỗ hồng, không đủ để người chơi quá khứ. Hắn lại ném một đầu quần đi vào, cửa đá suốt cuộc mở một nửa, nhưng người có thể nhích vào. Bất quá cái này hai kiện trang bị cũng nhanh tương đương với nửa cái truyền kỳ cam trang. Giang Tuân đem mình truyền kỳ cam trang áo giáp ném cho Sóng Vô Biên. Năm người lấy lưu lại hai kiện trang bị đại giới, tiến về hạ một đảo cửa ải. Cái này quan phương thật sự là nghĩ hết biện pháp muốn suy yếu người chơi thực lực. Nhân số không để lại đến, vậy liền lưu trang bị. Về phần Giang Tuân hiện tại ý nghĩ đâu đó chính là tranh thủ thời gian đến điểm thực tế điểm quái vật, cho hắn nện, để hắn bảo mấy món trang bị hồi hồi máu. Truyền kỳ cam trang mặc dù là đưa cho người một nhà, nhưng Giang Tuân vẫn là thua thiệt một kiện ghế dự bị trang bị. Cái này trang bị thua thiệt, đến tìm địa phương hồi máu a. Không quản là bốt quái vẫn là giã ngoại thế giới bốt, dù là đến điểm công hội muốn khiêu chiến xin cũng thành a. Vương bài tự do nhân 44 chương 422 Hàn Mai lệ kiếm huyễn tượng thuận lợi giao qua hạ cách hành lang. Cho đến bây giờ, Giang Tuân tổ này còn không có gặp được rất khó giải quyết vấn đề. Nhiều lắm là chính là tổn thất điểm tài sản. Nếu là biết rõ mê cung phó bản chúng có loại này thiết lập, Giang Tuân nhất định sẽ mang lên 10 cái chống đỡ trọng lượng rác rưởi tài liệu. Nói ví dụ như tảng đá. Phóng trên tảng đá đi, dù sao cũng so phóng hai kiện trang bị bên trên đi muốn có lời hơn nhiều. Thuần túy là tình báo không đủ, bị khai hoang thiết lập cho hố. Nhóm này không có gặp được quá lớn khó khăn. Xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng là tại hạ Lữ Bố nhóm này liền xui xẻo rất nhiều. Phân phối lên. Hắn một cái bạc trạch công hội. Phân phối đến ba cái xin công hội người chơi. Phối hợp cơ bản là không. Một cái khác bạc trạch công hội người chơi. Tại hạ Lữ Bố cũng không phải đặc biệt quen. Hắn loại này cấp cao công hội đại thần người chơi. Bình thường hợp tác đối tượng đều tương đối cao cấp. Phổ thông công hội người chơi. Năm người tổ thời điểm. Tại hạ Lữ Bố có rất ít phối hợp cơ hội. Hắn là bạc trạch công hội một cách năm người tinh anh khai hoang đoàn xuất ra đầu tiên người chơi. Bình thường có thể đi vào tinh anh khai hoang đoàn năm người đều là trong công hội người chơi cao cấp. Chỉ có tại giã ngoại địa đồ cùng người khác đoạt quái thời điểm. Tại hạ Lữ Bố mới có cơ hội cùng cách này người chơi cùng một chỗ phối hợp. Nói trắng ra. Dưới mắt 5 người chính là thuần giã đội người đi đường. Tại hạ Lữ Bố chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mang theo đội ngũ hướng phía trước thúc đẩy. Bất quá so với Giang Tuân cái kia tổ không có tao ngộ qua quái vật may mắn. Tại hạ Lữ Bố phải xui xẻo nhiều. Liên tục hai vòng đều gặp được quái vật. Cái này phá mê cung còn không cho sử dụng dược tề khôi phục. Chỉ có thể dựa vào mục sư nghề nghiệp trị liệu thuật. Nhưng mà bọn hắn 5 người này bên trong là không có một cách mục sư nghề nghiệp. Quả thực là muốn mạng. Đi cách này giao lộ. Tại hạ Lữ Bố dẫn đường sông về phía trước. Những người còn lại đuổi theo bộ pháp. Nơi đó có người bỗng nhiên trong đội ngũ có người nói chuyện. Con đường mới miệng hành lang. Thình lình xuất hiện một bóng người. Mặc dù cách rất xa. Nhìn không rõ lắm. Thế nhưng là xin tông hội các người chơi vẫn là rõ ràng nhận ra bóng người này hình dáng. Rất như là Hàn Mai Lệ Kiếm. Có người mở ra công cộng mạch vội vàng chào hỏi nói, Hàn thần trong chốc lát đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên động. Một cái tinh hồng sắc thanh máu sáng tại bóng người đầu trên. Huyễn tượng tại hạ Lữ Bố thời gian nhanh nhất kịp phản ứng. Đây là quái vật. Động thủ hắn một quyền đập tới. Chấn sơn kích đạo này đi thẳng về thẳng quyền kích đập tới. Tương tự Hàn Mai Lệ Kiếm mô hình nhân vật bỗng nhiên phân ra 5 cái phân thân, hướng phía trước đột thứ. Chấn sơn kích đâm vào những này huyễn tượng bên trên. Mang theo đâm xuyên hiệu quả chấn sơn kích bộc phát ra một cái âm thanh nổ mạnh hiệu quả. Theo tiếng nổ, khí lãng nhấc lên. Chấn sơn kích đem phân thân đánh nát. Chỉ để lại huyễn tượng bản thể. Đây là cao đẳng ai quái vật tại hạ Lữ Bố phản ứng cũng là siêu nhanh, nhắc nhở mặt khác người chơi chú ý đề phòng. Chỉ có phổ thông nơ, bê, cơ, sẽ xuất hiện một chút ngu xuẩn hành vi. Nói ví dụ như đứng tại chỗ bất động. Miễn cưỡng ăn người chơi tổn thương sau còn giống như là cái ngớ ra đồng dạng hướng phía trước không sợ chết công kích. Những này chính là cấp thấp ai quái vật. Mà cấp thấp ai quái vật thường thường đều là một ít quái. Cắt cỏ tiểu quái. Liên tiếp nổ tung trang bị tối đa cũng chỉ có thể ra màu lam tiểu quái. Trái lại. Cao đẳng ai quái vật. Chính là loại này sẽ làm ra tránh né tổn thương động tác cùng đại lượng kỹ năng sử dụng. Đây đều là rất hy hữu quái vật. Mà cái này hy hữu quái vật cũng có thể nói là bốt. Sẽ tuôn ra chất lượng cực cao trang bị. Cái này ảo tưởng có trở lên tất cả điều kiện. Tại hạ Lữ Bố không biết mình lần này đến cùng là đen vẫn là hồng. Muốn nói hồng cũng còn có thể. Gặp được cái này bốt. Giết chết rất dễ dàng tuôn ra đồ tốt. Thế nhưng là có thể giết chết sao giết không được. Đó chính là đen. Bất quá thống khổ nhất vẫn là không ai qua được bọn hắn chỉnh thể huyết tuyến tương đối hỏng bét. Liên tục ba cái hành lang mê cung. Đều là tao ngộ quái vật. Cái này vận rủi cũng không có ai. Xoa, dây. Bạch trạch công hội người chơi đau đầu nói. Đây chính là hàn thần kỹ năng á giống nhau như đúc. Ngã Phật Hàn Mai Lệ Kiếm được công nhận đại thần. Vô luận nhà ai công hội người chơi đều sẽ tôn xưng một câu hàn thần. xem như đại chúng thần tượng. Giờ này khắc này, lại làm cho cái này đang ngồi năm vị người chơi rất có phê bình kín đáo. Cái này huyễn tượng rất có thể là phục chế xin công hội chúng mạnh nhất một vị người chơi kỹ năng đến đối kháng bọn hắn. Một cái cao đẳng iBot có hàn mai lệ kiếm kỹ năng. Đây là cỡ nào? Ca múa nhạc xin công hội người chơi còn không có tại nội tâm nhổ nước bọt xong, liền bị huyễn tượng cách xa vạn dặm áo thuật tia chớp oanh chúng. Xuyên qua tổn thương trực tiếp đem hắn cho xử lý. Máu tàn, vẫn là quá chí mạng. Dính vào một chút tổn thương liền chết. Nháy mắt giảm quân số hai người. Xu hướng suy tàn hết sức rõ ràng. Mà cái này phá mê cung cơ chế là đánh không hết cái này vòng quái vật. Liền không thể tiến vào hạ một đảo mê cung hành lang. Thế là ngăn ở nơi này huyễn tượng. Chính là một cái chướng ngại. Không có. Tại hạ lữ bố quả quyết đánh ra gơ gơ. Cho hắn 5 người tinh anh đổi thành viên, hắn còn có thể đánh. Nhưng ở hơn đây, rất tàn trạng thái. Còn muốn cùng mặt khác 4 cái phối hợp ăn ý không cao người chơi cùng một chỗ tổ chức tiến công. Chính là làm khó hắn lữ bố một trận huyết hồng sắc soát màn hình. Tại hạ lữ bố cùng 4 vị khác người chơi bị thanh ra phó bản. Bởi vì theo cửa thứ 10 bắt đầu, tử trận người chơi không thể phục sinh. Sau khi chết, liền trực tiếp ra phó bản. Trở lại phó bản bên ngoài thế giới trò chơi. Ở đây bên ngoài, trừ tại hạ lữ bố bên ngoài, đã có 10 cái người chơi đang chờ đợi. Bọn hắn đều là tại mê cung trong địa đồ bị thanh ra tới người chơi. Không thể tiến vào vòng tiếp theo. Mà bạch trạch công hội người chơi chiếm đa số. Thực tế là cùng xin công hội người chơi tương tính không hợp. Phối hợp không nổi. Nhưng cũng không thể nói phối hợp không nổi. Bọn hắn vẫn là vững ở phối hợp qua. Chỉ là phối hợp trôi chảy vượt qua thấp. Cùng không có phối hợp không có khác nhau. Nhìn thấy tại hạ lữ bố bị thanh ra tới. Đa số người vẫn là kỳ quái. Hiện tại có đại thần dẫn đội tiểu tổ đều là không có bị thanh ra phó bản. Tại hạ lữ bố tổ này là ngoại lệ. Cũng là duy nhất một tổ có đại thần tồn tại còn bị thanh ra phó bản bên ngoài tiểu đội. Tại hạ lữ bố thật đúng là có nỗi khổ không nói được. Một tấm không thể hồi máu đồ. Liên tục 3 lượt gặp được quái vật. Vòng thứ 4 trực tiếp gặp được cái phục chế hàn mai lệ kiếm kỹ năng huyễn tượng. Còn mẹ nó là cao đẳng ai quái vật. Cái này ai đánh thắng được a cao đẳng ai khống chế hàn mai lệ kiếm kỹ năng. Cái này không phải liền là một cách đỉnh phối hàn mai lệ kiếm thậm chí khả năng siêu việt hàn mai lệ kiếm cùng lúc đó. Ở ngoài ngàn dặm, một chi đỉnh lấy eo công hội đang tiến hành xuyên quốc gia không trung phi hành. Đến tạp tư nạp đế quốc còn có 5 phút. Eo công hội cùng xin công hội chiến tranh vừa mới bắt đầu. Namoji ngay tại mình quyết tơ tài khoản giao diện. Tùy thời chuẩn bị một vòng mới quyết tơ tuyên bố. Chỉ cần eo công hội cùng xin công hội vừa đánh nhau. Hắn ngay tại muốn quyết tơ lên nói thoải mái. Để xin chứng kiến một cách eo lực lượng quyết tơ chưa tuyên bố sao diện bên trên. Đoạn chữ viết này đang chờ đợi thượng truyền. Đừng để xin công hội dưới người tuyến. Namoji còn tại cùng mặt khác eo công hội người chơi đối thoại. Không thể để cho bọn hắn thành công tránh chiến. Vương bài tự do nhân 44 chương 423 muốn cùng lão mã chia sẻ vui vẻ bán mạc tương tư cửa này so với trong tưởng tượng muốn đơn giản. Giang Tuân nhảy lên mà ra địa độ mê cung kính tượng bị phá. Dẫm ở trên đường chân trời. Giang Tuân bọn người theo mê cung lối ra hướng về nơi xa nhìn quanh. Một cái khí thế bàng bạc cỡ lớn lăng mộ nhóm ngay tại đường chân trời ở xa. Mà rất nhanh mê cung cửa ra vào càng ngày càng nhiều người chơi chạy đến. Đem nhân số đến 78 người thời điểm. Mê cung cửa ra vào phát ra sụp đổ tiếng vang vỡ thành một vũng lớn phế tích thạch cặn bã. Giang Tuân kiểm lại một chút nhân số. Cao nhân nhất kiệt bất hạnh bỏ mình, xem như xin công hội bên này một thành viên đại tướng tổn thương. Bạch trạch công hội bên này liền thảm hại hơn. Bán mạc tương tư phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn thấy đều là xin công hội người chơi. Trước đó hắn nói tới hai vị bạch trạch công hội tinh anh đoàn đại thần đều là tại mê cung cửa này ngã xuống. cái này khiến hắn không tưởng được. Lại tính kỹ mấy cái. Bạch Trạch công hội người tăng thêm chính hắn, hết thảy cũng chỉ có 5 người. Đơn giản đến nói, lần này mê cung phó bản bên trong, xin công hội tình huống thương vong thấp hơn nhiều Bạch Trạch công hội thương vong. Giang Tuân nhưng không có bán mạc tương tư như thế xoắn xuýt. Đứng tại hàng đầu ra lệnh nói, lập tức chính là cuối cùng bốt, còn có 78 người. Chúng ta là có cơ hội cầm xuống cuối cùng bốt. Mọi người không cần tự loạn trận cước. Đánh tốt huấn luyện bên trong yêu cầu. Làm được mình không sai lầm liền tốt, xin công hội các người chơi rất hưng phấn. Đáp một tiếng tốt. Bọn hắn cũng coi là số lượng không nhiều tại xuất hiện giai đoạn khai hoang kỳ có thể nhìn thấy cuối cùng bốt người chơi quần thể. Đổi thành bọn hắn trước kia giá đội ngũ. Một người đơn bài. Không biết ngày tháng năm nào có thể đánh đến nơi đây. Vừa nghĩ tới mình còn có khả năng hoàn thành khai hoang phó bản lần đầu thông quan. Trong nội tâm liền càng đè nén không được tâm tình kích động. Một đường hướng phía trước sử dụng gia tốc chạy. Trên đường chân trời. Cái kia lăng mộ nhóm hình dáng càng ngày càng dễ thấy. Những cái kia chú đóng ở lăng mộ nhóm trước người chết binh sĩ tại thị giác bên trong cũng là càng lúc càng lớn. Không có quá nhiều lúc, bọn hắn đi vào lăng mộ trước. Có một khối tương tự là đá cẩm thạch chất liệu đắp lên mà thành mộ bia. Ở phía trên viết lấy cổ lão mà rườm rà văn tự. Tuyệt đao từ trên lưng rút đao mà ra. Người chơi có thể lựa chọn cầm trong tay vũ khí hoặc thu hồi vũ khí. Thu hồi vũ khí trạng thái. Tốc độ di chuyển là nhanh nhất. Mà cầm trong tay vũ khí trạng thái. Tốc độ di chuyển muốn chậm một chút. Mặc dù không phải rất rõ ràng. Nhưng hoàn toàn chính xác chạy tốc độ phải bị ảnh hưởng. Vì lẽ đó tại không phải chiến đấu trạng thái dưới tất cả mọi người là thu hồi vũ khí trạng thái. Trò chơi này làm tốt nhất một mặt. Đó chính là động tác hình tượng cùng đặc hiệu. Động tác trôi chảy còn chưa đủ lấy hình dung hình tượng này tinh mỹ. Liền một cái nho nhỏ xuất đao động tác. Đều giống như võ hiệp mảng lớn bên trong cái kia hiệp khách hành mây nước chảy bạc kiếm thuật. Mà nghề nghiệp là kiếm sĩ người chơi, nháy mắt xuất đao cũng là giảng cứu kỹ xảo. Nghề nghiệp đấy người chơi rút ra vũ khí. Cũng chính là cắt xoay tay lại cầm vũ khí trạng thái. Cái này xuất đao là có một cái trước lay động làm. Bình thường người chơi cũng sẽ không hủy bỏ cái này trước lay động làm. Dù sao xuất đao đẹp trai là một cái nam tính người chơi theo đuổi cuối cùng mộng tưởng. Cái này cảnh đẹp ý vui động tác hình tượng. Ai sẽ nguyện ý cắt giảm, nhưng cũng tiếc đến cao hơn này cấp độ lệch thi đấu cùng thực lực người chơi mà nói. Bất kỳ cái gì dư thừa động tác đều có thể là một trận chiến dịch thất bại bước ngoặt. Tuyệt đao sở dĩ bị Giang Tuân xem trọng, không chỉ là hắn bắt cơ hội năng lực mạnh, hắn chi tiết xử lý cũng là Giang Tuân chỗ thưởng thức. Xuất đao tam đoạn chạm đoạn thứ nhất, dây đoạn xuất đao động tác trước sao đồng hình tượng, giết tới người chết binh sĩ một sát na, cắt chuyển di động, không trung chuyển hướng, bẩu ngang nổ đầu. Một bộ độ phó cao thao tác. Tại rượu đao trên tay một mạch mà thành. Bán mạc tương tư cũng không khỏi nhìn nhiều rượu đao một chút. Mặc dù chỉ là chém cái tiểu quái. Nhưng rượu đao một bộ này động tác kỹ thuật hàm lượng cũng không nhỏ. Dây đoạn xuất. Đao động tác trước sao đồng hình tượng. Là cái chi tiết nhỏ. Thế nhưng là đoạn thứ nhất chạm. Không gian chuyển vị thời điểm. Thì rắc sẽ trên phạm vi lớn di động. Điểm ấy liền rất khảo nghiệm động thái thị lực. Tuyệt đao có thể tại không gian chuyển vị quá trình bên trong bắt lấy giã quái vị trí. Không trung chuyển hướng. Làm được một đao chém lên đối phương chí mạng yếu hại đầu. Động tác độ khó rất cao. Đầu dù sao cũng là cái rất nhỏ phạm vi công kích. Chém thân thể bán mạc tương tư khả năng liền lười nhắc phê bình một câu. Có thể đặc sắc còn tại phía sau. Tuyệt đao vừa đánh xong một đoạn chạm nổ đầu chạm kích. Đoạn thứ hai chạm chuyển vị lần nữa sử dụng. Một đao lại là xẹp qua nửa cái thân vị. Đổi chỗ. Vẫn là một cái nổ đầu chạm kích. Đoạn thứ ba vẫn là tiến hành không gian chuyển vị. Tam đoạn chạm chuyển vị quá trình bên trong ba lần liên quan xuất đao. Đao đao liệt hỏa. đao đao nổ đầu. Cái này động thái thị lực cùng thao tác yêu cầu liền phi thường cao. Mẹ nó, thật sự thứ nguyên trảm a, người tuổi trẻ bây giờ đều là cái quái gì bán mạc tương tư, còn có thể nhận không ra bộ này thao tác là cái gì. Đây là trước mắt phiên bản kiếm sĩ đại thần người chơi nghiên cứu ra được một loại cấp cao thao tác kỹ xảo. Yêu cầu là tại ba đoạn chuyển vị hoặc trở lên không gian trong quá trình di động, tất cả trảm kích đều có thể tiến hành hữu hiệu tổn thương chuyển vận. Đây chính là thứ nguyên trảm. Chỗ khó chính là động thái thị lực cùng chạm kích hữu hiệu tổn thương chuyển vận bên trên. Có người sẽ chỉ tam đoạn chạm điên cuồng đột mặt. Đột mặt xong, chạm kích toàn bộ không. Mà bộ này thứ nguyên chạm kỹ xảo cũng không phải dùng tam đoạn chạm đến đà thương hại, mà là tam đoạn chạm dính liền bên trong phổ công chạm kích làm chủ yếu chuyển vận. Bởi vậy thứ nguyên chạm trọng yếu nhất chính là dính liền chuyển vị bên trong chạm kích. Mà thứ nguyên trảm không chỉ là kiếm sĩ game thủ chuyên nghiệp thông dụng, chỉ cần là tại 3 lần tức trở lên không gian di động bên trong sử dụng vũ khí hoặc là pháp thuật đánh ra tổn thương, cũng có thể coi là thứ nguyên trảm kỹ xảo phạm vi. Chỉ bất quá pháp sư thứ nguyên trảm gần như không có khả năng đánh ra tới. Không gian di động bên trong pháp thuật đường đạn so với Giang Tuân bộ kia nơ chứ run run thân pháp đường đạn còn muốn huyền học. Người chơi lại là tại độ cao di động vị trí thì rác dưới. Cái này ngôi thứ nhất thì rác sẽ có vẻ đầu óc choáng váng. Cái này khiến độ chính xác vốn là thấp hơn gần chiến chức nghiệp phổ công pháp sư nghề nghiệp càng thêm khó mà mệnh trung kỹ có thể. Vì lẽ đó pháp sư muốn đánh ra thứ nguyên trảm thao tác chỉ có thể nói là trên lý luận. Bán mạc tương tư thình lình nhìn thấy xin công hội người chơi có người vậy mà có thể dùng ra loại này cấp cao thao tác, trong nội tâm đều có chút kinh. Hắn vẫn cho là xin công hội dân bản địa người chơi đều rất khờ. Mà cái này khờ không phải nghĩa xấu, ý tứ chính là có phát triển tiếp tiềm lực. Nhưng bây giờ năng lực không được tiểu bạc người chơi, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày liền có thể xuất hiện loại này chói sáng người mới người chơi. Bất quá, cái này vượt đao tựa như là theo tranh vanh công hội bên kia chạy đến gia nhập liên minh xin công hội A. Bán mạc tương tư không phải do có chút mừng thầm. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất hẳn là cùng ngựa đạp phi yến chia sẻ một cách vui vẻ. Huyên để tranh vanh công hội bên trong chạy ra ngoài người mới bên trong có thớt thiên lý mã, vẫn là nhà các ngươi chạy đến. Hắc hắc hắc, nghĩ đến đây bán mạc tương tư tâm tình buồn bực nháy mắt vui nở hoa. Nhìn người khác không may thật rất thoải mái. Nhìn thấy bằng hữu của mình không may liền càng thêm thoải mái. Suy nghĩ lại một chút, người bạn này phía sau câu lạc bộ cùng mình câu lạc bộ vẫn là đối địch. Cái này vui vẻ chỉ số một hơi tiêu thăng đến mắc chỉ số vương bài tự do nhân 44 chương 424 nhà thiết kế. Ngươi bắt đầu đẹp trai a, xin công hội vang lên nối liền không dứt tiếng khen. Ngưu bức vượt ca tay này thứ nguyên trảm, rùa rùa quá tú. Bình tĩnh, chúng ta xin công hội cơ bản thao tác, toàn thể ngồi xuống. Lại có người cười lấy lên tiếng trả lời. Vượt đao rất bình tĩnh. Kỹ thuật học được chính là tú. Nghe được người khác khen ngợi âm thanh, vượt đao nội tâm khó tránh khỏi có chút lâng lâng. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Bất quá, hắn vẫn là dừng mình muốn há miệng nói chuyện dục vọng. Vừa tú xong một đợt thao tác, cứ nói quá rêu rao, quá tao bao. Làm người vẫn là phải khiêm tốn một chút tương đối tốt. Có thể chỉ ở hắn người cũng không phải không có. Vượt đao vụng trộm đem mình thì giác chuyển đến Hàn Mai Lệ kiếm vị trí quét mắt một vòng. Đối với Hàn Thần không có lối ra đánh giá, hắn vẫn còn có chút lạc tịch. Tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, Giang Tuân không có quá nhiều kinh ngạc. Đối vượt đao thực lực, Giang Tuân là từng có ước định. Dạng này thao tác, hắn đánh ra đến không khó. Trội hơn. Thế nhưng là tại Giang Tuân góc độ, vượt đao có thể làm càng tốt hơn. Hủy bỏ rút đao trước lay động làm dính liền tam đoạn chạm hình thành thứ nguyên chạm ba cái nổ đầu chạm kích. Giang Tuân không phải là không thể đánh ra loại này thao tác. Chỉ là hắn cái nghề nghiệp này là pháp sư, làm không mà thôi. Nếu là vượt đao có thể làm được tại thứ nguyên trảm trên đường, đánh ra phụ ma chi nhận ám ảnh truy thủ lạc trảm, đồng thời có thể cùng thứ nguyên trảm không có khe hở đánh ra. Vậy liền lợi hại. Cái này thao tác, Giang Tuân đến 10 lần cũng không nhất định có thể đánh ra 3 lần. Thuộc về nhân thể tương đối cực hạn thao tác. Xâm nhập lăng mộ bên trong, xuất hiện từng dãy xám đen cột đá. Tại những này cột đá bên trên khảm nạm lấy vô số ám tử sắc không biết tinh thể. Mà tề chỉnh cột đá càng như là thủ vệ lăng mộ vệ binh ngang nhiên đứng dậy. Tầm mắt cuối cùng, một tòa vàng son lồng lấy cửa chính mấp máy. Mà tại tòa này cửa chính hai bên trái phải, có 8 tôn thế đứng thẳng tắp thạch điêu. Những này thạch điêu ngoại hình bộ dáng khác nhau, nhưng là chỉnh thể đều là tiêu chuẩn trang phục kỵ sĩ. Nhiều vũ cơ quan, bán mạc tương tư lão giang hồ. Một câu khẳng định, cái này thạch điêu có thể động, chúng ta trực tiếp đánh thạch điêu đi. Vừa dứt lời, viễn trình nghề nghiệp người chơi đem trong tay pháp thuật oanh ra ngoài. Đụng thạch điêu bụi đất trên người vẩy xuống, xác đá phá vỡ, lộ ra mình thật khuôn mặt. Ta nói không sai đi, bán mạc tương tư tự ngạo nói. Chỉ thấy hàng trước hai cái thạch điêu đỉnh đầu xuất hiện khác biệt danh tự. Quá khứ có được công chính Mỹ Đức kỵ sĩ. Quá khứ có được hy sinh Mỹ Đức kỵ sĩ. Vô số kỹ năng đánh vào công chính kỵ sĩ thân thể lên. Trước ngực của hắn xuất hiện một cái cùng loại với hộ thuẫn màn ánh sáng. Tất cả kỹ năng giống như là bị hấp thu đồng dạng biến mất. Ta chỉ vì chính nghĩa cùng công lý mà chiến. Công chính kỵ sĩ giơ cao lên chiến chùy. Bang một chùy, xin công hội hàng trước thuẫn giáp chiến sĩ tay nâng lấy hộ thuẫn nháy mắt bị phá. 1839 cái này cái dường gì tổn thương cái kia chiến sĩ nhìn xem mình mắc chỉ số tấm thuẫn một hơi liền bị phá. Có chút giật mình. Đánh băng hỏa song long thời điểm, đều có thể kháng hai lần. Một chùy này con trực tiếp đem hắn thuẫn cho đánh không có. Hắn trực tiếp dùng nâng thuẫn phản kích, đem mình rách dưới tấm thuẫn hướng phía trước chắp tay, nhấc chân đạp công chính kỵ sĩ. Một cước này là có rất ngắn một cách đánh lui hiệu quả. Thuẫn giáp chiến sĩ lại cùng ra một cái chạm kích. Hai mặc dù nói thuẫn giáp chiến sĩ là cái thuần mơ tị nghề nghiệp, chỉ có thể đem ra bị đánh. Thế nhưng là cơ sở tổn thương có lẽ còn là có. Kết quả lại chỉ đánh ra loại này tổn thương. Đủ để chứng minh hoặc là cái quái vật này độ cứng cao bao nhiêu. Ca múa nhạc thuẫn giáp chiến sĩ có thể đưa ra đánh giá chỉ có câu nói này. Hợp lấy hắn một bộ phòng thủ phản kích, liền đánh 3 điểm thương tổn. 3 điểm thương tổn có thể làm cái gì cho quái vật gãi ngứa ngứa sao? Đánh cấp 1 tiểu quái, 3 điểm thương tổn cũng chưa chắc có thể đánh đi quái vật 1 phần 10 hơn. Bê qua áo thuật tia chớp thuẫn giáp chiến sĩ trên thân bỗng nhiên sáng lên một cái hộ thuẫn. Phe mình mục sư nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm đưa tay, cực kỳ nhanh chóng cho thuẫn giáp chiến sĩ bộ một cách miễn dịch đồng đội tổn thương hộ thuẫn. Xin công hội hiện tại là có được dạng này phối hợp. Nhưng Giang Tuân vẫn là đằng không mà lên. Chọn một không có khả năng đánh trúng đồng đội góc độ phóng thích kỹ năng. Hắn vẫn là sợ xin công hội phối hợp không có rèn luyện tốt. Giờ phút này, vạn chúng chú mục thời khắc đến 102 cận chiến pháp thần. Cái này thần cấp truyền kỳ tài khoản kỹ năng, cũng vẹn vẹn đánh ra 102 điểm tổn thương. Nhà thiết kế là xúc sinh A bán mạc tương tư không đi trình tự, trực tiếp nhổ nước bọt. Hàn Mai Lệ Kiếm tên kia tổn thương cao bao nhiêu? Bán mạc tương tư trong lòng có thể không có điểm số, nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm đánh bạo phát tổn thương, cũng chỉ có 100 điểm thương tổn. Bán mạc tương tư tại chỗ liền mắt trợn tròn. Thương hại kia quá thấp. Quá thấp. Hàn Mai Lệ Kiếm kia là cái thứ nhất làm được tổn thương phá vạn pháp sư A, mà xin công hội bên này kia cũng là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Lượng lớn kỹ năng ném đi ra. Công chính kỵ sĩ lượng máu miễn miễn cứng cứng đi 2%. Còn chưa tới cuối cùng bốt đâu, liền cái này cản đường tiểu quái đều có thể có loại trình độ này sức chiến đấu. Nhà thiết kế quá phần A. Các ngươi dạng này là phải bị đưa lưới dao. Nhìn cái kia hy sinh kỵ sĩ xin công hội có người chơi nói. Chú ý của mọi người đều đi vào hy sinh kỵ sĩ trên thân. Chúng ta đánh công chính kỵ sĩ tổn thương thời điểm, hy sinh kỵ sĩ sẽ chia đều đi đại lượng tổn thương. Cái kia chú ý tới hy sinh kỵ sĩ người chơi nói ra, hàn thần vừa rồi đả thương hại thời điểm, hy sinh kỵ sĩ một hơi đi hơn 4.000 điểm lượng máu, bất quá hắn mỗi giây có 500 hơi B khôi phục, một hơi liền về đầy. Trước hết giết hy sinh kỵ sĩ Giang Tuân không làm suy nghĩ nhiều, xuống mệnh lệnh bắt buộc. Cái gì trò chơi trước hết giết vũ em là vị thứ nhất. Không quản đối diện là người vẫn là quái, vũ em không chết, đối phương liền vĩnh viễn giết không hết, giết không sạch sẽ. Moa, mặt khác thạch điêu kỵ sĩ sống xin công hội các người chơi la lớn. Tất cả mọi người đem tinh lực vùi đầu vào phó bản bên trong. Giao lưu tại không tự chủ liền tăng lớn thanh âm, gắng đạt tới những người khác có thể nghe được hắn. Mà tại công chính kỵ sĩ cùng hy sinh kỵ sĩ phía sau, lại thức tỉnh hai vị thạch điêu kỵ sĩ. Quá khứ có được thành thật Mỹ Đức kỵ sĩ, quá khứ có được anh dũng Mỹ Đức kỵ sĩ tiếp lấy. Hy sinh kỵ sĩ trên thân xuất hiện ba cây chùm sáng dài nhỏ đường nét kết nối tại ba vị thạch điêu kỵ sĩ trên thân. Nhà thiết kế, ngươi bắt đầu xin công hội người chơi cũng đi theo bán mạc tương tư cùng một chỗ nhổ nước bọt. Thành thực kỵ sĩ hoành không bay lên. Rơi xuống đất một đao chạm. 1028 xoa. Thành thực kỵ sĩ là chân thật tổn thương. Phá giáp hàng trước thuẫn giáp chiến sĩ báo nguy. Trực tiếp từ bỏ mình trận tuyến về sau rút lui. Đây không phải hắn không để ý tới trận tuyến. Là tín ngưỡng trò chơi này, mục sư không có phục sinh thuật, không thể làm trận phục sinh người chơi. Chết. Liền thật chết. Có đôi khi từ bỏ trận tuyến bảo tồn mình so huyết chống càng tốt hơn. Huống chi trăm người đoàn nhân số nhiều cũng là ưu thế. Sẽ có người giúp hắn bổ thượng vị đưa. Thuấn giáp chiến sĩ vừa rút lui. Một vị lưới đao giáp chiến sĩ đỉnh thượng vị đưa kháng ở phía trước. Chân thật tổn thương tên như ý nghĩa là không thể bị trừ vô địch bên ngoài bất luận cái gì trang bị giảm bớt tổn thương. Đối phương một đao kia có thể đánh bao nhiêu tổn thương chính là bao nhiêu tổn thương. Sẽ không bởi vì hộ giáp cao mà suy yếu tổn thương số liệu. Cái này thành thực kỵ sĩ không thèm với tên của hắn. Hắn một đao kia rất thành thật. Thành thật sắp đem xin công hội hàng phía trước cho đánh sụp đổ. Nhà thiết kế, thẻ vàng một cái. Tái phạm quy, hẳn là muốn đi quan phương khiếu nại một cái. Vương bài tự do nhân 44 chương 425 thích gánh vác tổn thương. Thành thực kỵ sĩ là chân thật tổn thương. Hy sinh kỵ sĩ là gánh vác tổn thương cùng cường mạnh mẽ tự lành năng lực. Công chính kỵ sĩ hộ giáp quá cứng, tổn thương cũng không kém. Như vậy chưa biểu hiện ra thực lực anh dũng kỵ sĩ đâu? Các người chơi trong đầu vừa hiện lên ý niệm này. Anh dũng kỵ sĩ liền hướng phía xin công hội đại bản doanh công kích mà tới. Anh dũng công kích chiến sĩ hệ cùng hệ kỵ sĩ thường dùng kỹ năng. Có được ngăn cản. Cắt đứt. Bắn vọt tương đương quả. Cái này đột mặt mà đến anh dũng kỵ sĩ giơ tay sẽ phần lưng đại kiếm rút ra. Đụng khai thiên tịch địa uy lực. Anh dũng kỵ sĩ chỉ là có cái công kích kỹ năng, có người chơi kinh ngạc thảo luận nói. Nếu là chỉ có loại trình độ này, anh dũng kỵ sĩ có lẽ là trong đó nhỏ yếu nhất một thành viên kỵ sĩ. Nhưng mà các người chơi hoàn toàn đánh giá thấp nhà thiết kế hạn cuối. Đem một cái triển nhiễu thuật đánh đi ra. Anh dũng kỵ sĩ trên đỉnh đầu biểu hiện một cái miễn dịch văn tự nhắc nhở. Các người chơi liền rõ ràng. Cái này nha anh dũng kỵ sĩ là miễn dịch khống chế hiệu quả. Không chỉ có miễn dịch khống chế hiệu quả. Hắn anh dũng công kích kỹ năng thời gian cooldo còn đặc biệt ngắn. Bốn cái kỵ sĩ kỹ năng phân công rất rõ ràng. Hơn nữa đặc tính cũng đơn giản ngay thẳng. Nhưng lại cho xin công hội tạo thành phiền toái rất lớn. Bởi vì đây là không thể khống tính quái vật. Không thể khống tính đơn giản đến nói chính là không cách nào khống chế quái vật tẩu vị. Không cách nào hạn chế quái vật phạm vi hoạt động. Không cách nào nhằm vào cao đẳng quái vật. Mới có không thể khống tính đánh giá. Đây là phiền toái nhất quái vật. Tựa như là anh dũng kỵ sĩ. Hướng trận tuyến bên trong máy động. Tuyệt đối là có thể tạo được ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội phối hợp quấy nhiễu tác dụng. Huống chi. Mặc dù anh dũng kỵ sĩ tổn thương so với mặt khác kỵ sĩ bốt tổn thương khả năng kém chút. Nhưng là nói thế nào cũng là một cái bốt kinh anh quái. Mấy đao hạ xuống. Cắt chết cái mục sư còn không phải cùng thái thịt đồng dạng đơn giản. Không cho phục sinh điều kiện, lại để cho lần này cửa ải độ khó đi lên cất cao không chỉ một cấp độ. Vấn đề là, khả năng này còn không phải cuối cùng bốt. Không nhìn thấy bên kia còn có cửa sao? Từ bất luận cái gì góc độ phân tích, cái kia vàng ấm ánh sau đại môn, khả năng mới là cuối cùng bốt. Mẹ trứng. Bán mạc tương tư lại nhìn xem cái kia bốn cái không nhúc nhích thạch điêu. Rất có thể bọn hắn phải đối mặt là tám cái kỵ sĩ. Nghĩ lại những kỵ sĩ này danh tự. Nói không chính xác là đại biểu cho kỵ sĩ tám đại Mỹ Đức quái vật. Mà mỗi cái Mỹ Đức có được một cái biến thái cấp bậc đặc tính. Cái này nhà thiết kế buồn nôn như vậy quái vật. Có thể làm trận từ chức không bốn cái liền đủ biến thái. Còn tới tám cái. Nhà thiết kế. Ngươi là chó A Giang Tuân cũng là chú ý tới điểm này. Vì lẽ đó hắn một mực tại chỉ huy các người chơi xử lý trước cái này hy sinh kỵ sĩ. Hắn đối cái khác ba cái kỵ sĩ tăng phúc quá lớn. Ba cái vĩnh viễn đánh không chết. Đột mặt tổn thương cao kỵ sĩ. Đối toàn bộ đội hình lực trùng kích quá mạnh một phút. Lại để cho những kỵ sĩ này giết tiếp. Người đều nhanh rơi sạch. Đem nhân số đều không chiếm ưu thế tình huống dưới. Mấy cái này kỵ sĩ. Xin công hội bắt bọn hắn lại càng không có biện pháp. Xin công hội các người chơi nghe được Giang Tuân. Kỳ thật cũng muốn nhằm vào cái này hy sinh kỵ sĩ. Thế nhưng là cái này bốt điển hình cao ai. Vừa có người muốn gây sự với hy sinh kỵ sĩ. Công chính kỵ sĩ ba chính là một chùy rán ngươi trên mặt. Thật sự cho hy sinh kỵ sĩ đem tiến áp sát người hộ về tác dụng. Xin công hội liên tục nhiều lần tiến công hy sinh kỵ sĩ. Đều không có hiệu quả. Ngược lại là bị phản công cùng không ngừng thu hoạch anh dũng kỵ sĩ đánh cho liên tục bại lui. Tính. Đả thương hại tràn ra đi Giang Tuân thấy thế cuộc hỗn loạn. Xin công hội nghe hắn chỉ huy. Chú ý trước không để ý đuôi. Vẫn là từ bỏ tiếp tục như vậy tác chiến mạch suy nghĩ. Không đánh vào được. Xếp sau lại một mực đi người. Lại không đổi đấu pháp. Chính là xếp sau bị giết hết. Bị gia đình bốt cho một xuyên toàn bộ công hội. Tổn thương tràn ra nói thế nào bán mạc tương tư hỏi. Hy sinh kỵ sĩ không phải thích hấp thu tổn thương sao để hắn gánh vác cách đủ. Chúng ta trực tiếp toàn bộ đội đánh. Đánh công chính kỵ sĩ Giang Tuân trước sau lựa chọn cuối cùng tuyển định một cách đứng như cọc gỗ hình kỵ sĩ. Anh dũng kỵ sĩ là không ngừng công kích di động, vị trí lơ lửng không cố định, rất khó xác định kỹ năng độ chính xác. Thành thực kỵ sĩ mặc dù không có anh dũng kỵ sĩ điên cuồng như vậy công kích di động. Thế nhưng là so với đứng tại chỗ chăm sóc hy sinh kỵ sĩ công chính kỵ sĩ muốn linh hoạt. Cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đánh trúng mục tiêu. Ngược lại là công chính kỵ sĩ. Chính là gắt gao che chở hy sinh kỵ sĩ. Liền xây dịch đều không mang chuyển. Đứng mục tiêu. Đánh trúng xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Chúng ta tìm được trước mình có thể chuyển vận vị trí. Ta đếm tới một giây thời điểm. Mọi người cùng nhau hướng công chính kỵ sĩ đà thương hại. Giang Tuân đối hàng sau mục sư nói ra có tăng thêm tổn thương hiệu quả mục sư đều cho ta trồng một cách búp hiệu quả. Tăng thêm búp là có thể điệp ra. Nhưng là một cách người chơi ném ra tăng thêm pháp thuật. Chỉ có thể có hiệu lực một lần. Không thể vô hạn điệp ra xuống dưới. Khác biệt người chơi cũng không thể ném ra giống nhau tăng thêm pháp thuật. Còn được là khác biệt kỹ năng tăng thêm pháp thuật. Nếu như là giống nhau. Đối một cách người chơi tăng thêm hiệu quả vẫn như cũ thuộc về vô hiệu phạm chủ. Đây là tránh có người chơi áp ý lợi dụng tăng thêm búp hiệu quả. Vô hạn tăng cường đơn thể người chơi sức chiến đấu. Là trước mấy cái phiên bản tăng thêm miếng vá. Xin công hội mục sư người chơi lưu giữ lại nhân số không coi là nhiều. Nhưng vẫn là bảo tồn đại khái 7 vị mục sư. Bọn hắn nhanh như thiểm điện trao đổi lẫn nhau một cái. Riêng phần mình phân phối riêng phần mình tăng thêm pháp thuật muốn đánh cách nào. Gắng đạt tới không sinh ra cùng loại tăng thêm pháp thuật hiệu quả xung đột. Bà Giang Tuân tiếng thứ nhất. Hai cách này âm thanh qua đi. Mục sư nghề nghiệp người chơi đưa tay cho Giang Tuân đánh ra tăng thêm hiệu quả. Trong mưa hồi ức cũng bắt đầu sử dụng mình siêu ma quá tải. Chỉ thấy Giang Tuân trên thân trống giống tuôn ra một cái khí lưu. Vần quanh tại toàn thân của hắn trên dưới. Từng cách tăng thêm hiệu quả đánh ra. Giang Tuân góc dưới bên trái thanh trạng thái trọn vẹn xuất hiện 9 cách tăng thêm pháp thuật. Đây là búc điệp ra đến đầy nhất tầng trạng thái. Một Giang Tuân cách này âm thanh chỉ huy rơi xuống. Đại lượng kỹ năng hướng về đứng như cọc gỗ bất động công chính kỵ sĩ gào thét mà đi. Mọi người ném ra tới đều là mình tổn thương cao nhất pháp thuật tổn thương. Mục sư cũng không dư lực ném ra mình quang bảo thuật. Lạc Nguyệt ngâm sướng pháo. Điển hình chính là lôi hệ ma pháp. Sấm sét vang dội chân trời mà hàng thiểm điện. Xuyên qua mà xuống. Như ngân tử sắc quang mang tại trong màn hình nổ tung. Phong hệ ma pháp. Gió bão rào sát phong nhận hình thành một cái vòi rồng. Sột soạt đón công chính kỵ sĩ trên mặt diễn tấu. Vòi rồng bên trong phong nhận lói lên màu bạc quang hiệu quả. Giống như là tiềm ẩm trong đêm tối răng nanh. Bộc phát tổn thương. Cũng là cực cao. Chờ thứ nhất sóng pháp sư quân đoàn tổn thương kết thúc. Mục sư lại cho nghề nghiệp chiến sĩ mặc lên miễn tổn thương hộ thuẫn. Tam đoạn chạm đột mặt anh dũng công kích băng sơn liệt địa chém cắt yết hầu ngạt thở chi nhận mà Giang Tuân hắn sử dụng là kỹ năng bên trong bộc phát không tính quá cao cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Chỉ là bị tiểu vũ quang cầu từng cường hóa sau liền đánh ba cái cử hình bạo liệt hỏa tiễn bất quá. Công chính kỵ sĩ cũng không phải không có phản kháng. Mặc dù là không có trốn tránh thế nhưng là giơ lên tay trái mình tấm thuẫn. Chỉ là xin quân đoàn rót ra tổn thương quá vẹn toàn. Hắn có thể tiếp nhận mấy vạn tổn thương hộ thuẫn trong khoảnh khắc liền vỡ tan thành phá thiết thuẫn. Mà cử hình bạo liệt hỏa tiễn đánh ra choáng váng hiệu quả cũng là bị hắn ăn đầy. Giang Tuân tốc độ nhanh nhất bay đến công chính kỵ sĩ đỉnh đầu. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh bạo tốc độ tay. Mà vô hạn. Theo cái kỹ năng chính là càng thô bạo ngốc nghích bạo tốc độ tay. Đây chính là nhìn người ngạnh thực lực địa phương. 213 23 19 44 12 13 18 đại lượng tổn thương số liệu tại công chính kỵ sĩ đỉnh đầu bắn ra. Nhìn xem cái này lượng lớn tổn thương các người chơi cuối cùng là thư thái không ít. Trong nội tâm gọi là một cái phù phiếm thích gánh vác tổn thương đúng không, cái này tổn thương ngươi đến gánh vác van cầu ngươi mau đưa cái này tổn thương toàn bộ ăn đi. Tất cả người chơi ý niệm trong lòng giờ này khắc này liền cái này một cái. Vương bài tự do nhân 44 chương 426 tiểu vũ ngươi đây là cái gì thần tiên kỹ năng gánh vác tổn thương lại cho lão tử gánh vác a xin công hội các người chơi là thật tốt phát tiết một cái lửa giận của mình. Bị bốt đè lên đánh lâu như vậy. Cuối cùng là mở mày mở mặt đánh một vòng. 223.909 hy sinh kỵ sĩ trên đầu nhảy ra âm 22 vạn hơn. B. Tổn thương. Một tiếng vang thật lớn. Hy sinh kỵ sĩ thân thể chia 5 xẻ 7 nổ tung. Mà hắn chính trung tâm có đoàn hào quang màu xanh lục. Chia làm 3 tổ. Bay về phía trên trận còn tại sinh động lấy các kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này bị áp chế đi xuống hơi bê, một hơi bị bổ sung đầy đủ. Cũng may ưu thế đã đi ra. Chết mất một cái mấu chốt vũ em hình bốt, toàn bộ chiến cuộc khai thác không ít. Tiểu vũ, ta phát hiện một vấn đề. Giang Tuân bất thình lình nói câu nào. Vấn đề gì trong mưa hồi ức hỏi. Giống như, các mục sư cho ta thêm cầm tăng thêm pháp thuật. Ngươi cường hóa có thể đối với mấy cái này tăng thêm pháp thuật sinh ra hiệu quả. Giang Tuân rõ ràng cảm giác thuộc tính của mình cường độ thay đổi cao mấy cái đẳng cấp. Không phải chỉ mạnh lên một cái cấp bậc, là mạnh lên mấy cái đẳng cấp. Tốc độ di chuyển cùng người chơi thuộc tính cơ sở nhanh nhẹn là có liên hệ. Nhanh nhẹn càng cao tốc độ di chuyển càng nhanh. Mà tốc độ di chuyển cùng tốc độ phi hành lại có quan hệ trực tiếp. Giang Tuân đối với mình biến hóa trên người có thể cảm ứng rõ ràng. Chỗ nào thao tác thoải mái hơn, chỗ nào thao tác độ khó thay đổi cao, chỗ nào thao tác cùng thường ngày không giống. Cơ hồ là đánh liền có thể phát giác được vấn đề. Tốc độ phi hành thay đổi nhanh, biến tướng tăng cường thao tác độ khó. Thế nhưng là thao tác trôi chảy tính lại bị những này thuộc tính cường hóa mà đề cao. Giang Tuân thao tác rất thông thuận. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức liền ý thức được không bình thường. Nhín chút thời gian, lại xem xét thanh trạng thái. Nhận cường hóa chiến thần tín niệm. Tại cùng cách khác đơn vị lúc tác chiến. Mỗi qua một giây, ngươi tạo thành tổn thương liền sẽ nhiều 5%. Cực đại nhất 50% nhận cường hóa nhạy cảm ung nhãn. Cảm giác của ngươi 10 điểm. Ngươi nhanh nhẹn 10 điểm. Vận may của ngươi 3 điểm. Nhận cường hóa ý chí bất khuất. Làm ngươi gặp tổn thương thời điểm. Hừm. B. Của ngươi càng thấp, tạo thành tổn thương càng cao. Làm ngươi hơn B. Thấp hơn 5% thời điểm, thương tổn của ngươi tăng phúc vì 200%. Nhận cường hóa dũng giả khế ước. Làm ngươi thu hoạch được trị liệu thời điểm, ngươi đạt được hiệu quả trị liệu tăng phúc 120%. Nhận cường hóa hắc ám khế ước. Ngươi miễn dịch thuật sĩ 20% tổn thương. Đồng thời có nhất định xác suất không nhìn đến từ thuật sĩ đơn vị khống chế hiệu quả. Đây đều là cái gì thần tiên hiệu quả? Chính Giang Tuân đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Thần tiên, toàn bộ đều là thần tiên bút. Cái này cảm giác 10 điểm, không sai biệt lắm là tăng cường mình 1/3 cảm giác thuộc tính. Nhanh nhẹn đồng dạng cũng là. May mắn thì là ẩn tàng thuộc tính. Giang Tuân còn không biết có tác dụng gì. Tạm dừng không nói. Nhìn lại một chút mặt sau này hiệu quả. Cái này ý chí bất khuất. Thấy Giang Tuân đều muốn tự mình hại mình. Trước tiên đem mình biến thành 5% lượng máu. Vậy hắn cái này chuyển vận. Thượng thiên A Giang Tuân bản thân liền là cao bạo phát nhân vật. Tàn huyết lại có cái này bút. Cái này ai chịu nổi tiểu vũ, cái này cường hóa kỹ năng cũng là thần tiên kỹ năng. Liền người chơi trên thân nhận tăng thêm bút đều có thể cường hóa. Giang Tuân ngấm lại. Trước kia tăng thêm bút. Cũng không thể bị tiểu vũ kỹ năng cường hóa a bất quá. Giống như trước đó đều là người chơi khác cho tiểu vũ ném tăng thêm bút. Tiểu vũ xem như kết nối thể, lại đem bút tăng thêm hiệu quả tái giá cho Giang Tuân nhân vật bên trên. Lúc này không giống. Giang Tuân là chủ thể. Mà tiểu vũ cường hóa kỹ năng không liền đem Giang Tuân trên người tăng thêm bút cho cường hóa sao? Thế nhưng là ta nhớ được kỹ năng này miêu tả. Chỉ là cường hóa kế tiếp kỹ năng á. Giang Tuân bắt đầu tìm kiếm trong đầu ký ức. 5 giây sau, Giang Tuân trạng thái tăng thêm kỹ năng cường hóa hiệu quả biến mất. Tổng cộng cường hóa hiệu quả thời gian chỉ có 10 giây đồng hồ. Tiểu vũ cường hóa kỹ năng tiến vào cơ dơ trạng thái. Chẳng lẽ là phán định vấn đề thanh trạng thái kỹ năng tăng thêm bút khả năng cũng thuộc về kế tiếp kỹ năng phạm trù. Giang Tuân chỉ có thể đem giải thích nghĩ tới đây. Chờ về sau lại đi hỏi thăm một cái quan phương tương đối thỏa đáng. Cường hóa kỹ năng này là cường hóa kế tiếp kỹ năng chủ động. Đồng thời nó còn có thể sẽ thanh trạng thái bên trong tăng thêm hiệu quả toàn bộ tiến hành ngắn hạn cường hóa. Trong mưa hồi ức nói, ta đem cái này thần cấp truyền kỳ tài khoản kỹ năng lên tới cấp 2 thiên phú cây hiệu quả. Từng cường hóa vậy liền nói thông được. Chỉ là ngươi kỹ năng này hiện tại không thể tính tê một cấp bậc. Giang Tuân tưởng tượng nghĩ mình thần cấp truyền kỳ kỹ năng. Kia cũng là cái gì vớ va vớ vẩn a so với trong mưa hồi ức thần cấp truyền kỳ kỹ năng. Cách biệt một trời. Cận chiến pháp thần cấp truyền kỳ kỹ năng, nhiều nhất xem như T2 cấp bậc. Trong mưa hồi ức cái này thủ hộ linh cường hóa kỹ năng. Trước đó chính là T1 cấp bậc kỹ năng. Cấp 2 cường hóa kỹ năng có hiệu quả như vậy. Chính là một cái thần ký, hiện tại là thần ký một ngăn. Giang Tuân liền cho hai cái này đánh giá. Bất quá, ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta? Ta quên, không có ý tứ. Trong mưa hồi ức lung túng nói. Quên trong mưa hồi ức không có quên. Hắn cũng vẫn muốn tìm cơ hội, tìm thời gian nói. Thế nhưng là tất cả mọi người đang nói chuyện, đều tại giao lưu, cũng đang thảo luận. Hắn tìm không thấy một cái thời cơ tốt nói chuyện. Thế là vẫn trầm mặc đến bây giờ. Giang Tuân liền dứt khoát nhiều. Biết rõ tin tức này. để mặt khác đồng đội đem mục sư tăng thêm pháp thuật ném cho hắn nhân vật này. Trực tiếp bảo chuyển vận đà thương hại. Thực lực của hắn vốn là lợi hại. Nhân vật cường độ đi lên. Đánh tổn thương đo liền mạnh hơn. Thiếu thốn một cái mục sư bốt kỵ sĩ, mặt khác ba cái kỵ sĩ lập tức là tan tác. Đem đánh giết cái thứ hai kỵ sĩ thời điểm. Đằng sau lại tỉnh lại hai tôn thạch điêu kỵ sĩ. Bọn hắn không phải cùng một chỗ tỉnh lại. Nếu như bắt đầu chính là tám cái Mỹ Đức kỵ sĩ thức tỉnh. Xin công hội đoán chừng trực tiếp liền sụp đổ đi. Thế nhưng là chỉ đối mặt bốn cái Mỹ Đức kỵ sĩ. Hơi muốn tốt đánh chút. Trước hết nhất một vòng bốn tôn kỵ sĩ bỏ mình. Hy sinh công chính thành thật, anh dũng. Dần dần bỏ mình. Khiêm tốn, vinh dự, thương hại, tinh thần. Mặt khác bốn tôn kỵ sĩ cũng là tạo thành thời gian rất lâu quấy nhiễu. Khiêm tốn kỵ sĩ năng lực là người người bình đẳng. Hắn chọn một tên người chơi thuộc tính cùng trên trận thuộc tính kém nhất người chơi tiến hành tạm thời đồng hóa. Còn có thể để trên trận một vị đầy máu người chơi cùng một cách tàn huyết người chơi hơn. B. Tiến hành đồng hóa. Vinh dự là giết địch cường hóa. Đánh giết một tên người chơi. Hắn toàn bộ thuộc tính bao quát hơn. B. Đều sẽ tiến hóa nhất giai. Thương hại là sẽ trên trận người chơi lượng máu rút mất một nửa. Bổ sung mặt khác kỵ sĩ lượng máu. Là vòng thứ hai kỵ sĩ vũ em nhân vật. Cái này vòng kỵ sĩ bên trong cứng rắn nhất là tinh thần. Ý chí của hắn thuộc tính rất cao, mấu chốt là hắn đánh không chết. Hơ bê, về không. Tinh thần kỵ sĩ vẫn là không chết. Vẫn là còn sống trạng thái. Thẳng đến mặt khác kỵ sĩ tử vong. Tinh thần kỵ sĩ mới có thể bỏ mình. Cuối cùng 1 giờ 22 phút. Xin công hội tựa như là đang đánh cuối cùng bốt đồng dạng, gian nan thắng được thắng lợi. Nỗ lực 62 vị người chơi sinh mệnh. 78 vị người chơi cuối cùng sống sót chỉ có 16 vị. Xem ra cuối cùng bốt chúng ta là đánh không thắng. Giang Tuân bất đắc dĩ lắc đầu. 8 vị Mỹ Đức kỵ sĩ tuân ra phong phú trang bị. Bọn hắn tuân ra trang bị là truyền kỳ 6 trang trang bị. Có 6 trang hiệu quả. Giang Tuân cầm một kiện tinh thần kỵ sĩ bất khuất ý niệm chiến giáp truyền kỳ 6 trang trạng thái. Đền bù mình thứ hai bộ nửa thịt pháp sư trang bị chống chỗ. Đi gặp cuối cùng bốt một mặt, hôm nay kết thúc. Giang Tuân vì hôm nay khai hoang làm tổng kết. Khi hắn mở ra cái kia phiến đại môn trong chốc lát. Một cách băng lãnh hệ thống cơ giới thanh âm nhắc nhở vang lên. Vương bài tự do nhân 44 chương 427 toàn bộ đội đều là chào phúng mặt chúc mừng xin công hội hoàn thành 100 người đoàn phó bản lần đầu thông quan tổng cộng thời gian 2 giờ 33 phút 08 giây. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cho ra một cách nhắc nhở. Một cách thông quan nhắc nhở. Tất cả mọi người mơ mơ màng màng. Thẳng đến một giây sau mới phản ứng được. Bọn hắn thành công cầm xuống 100 người đoàn phó bản lần đầu thông quan. Có người không thể tin được. Lặp đi lặp lại nhìn một lần cột thông cáo nhắc nhở. Rốt cuộc xác định sự thật này. Bọn hắn cầm xuống phó bản đoàn lần đầu thông quan. Nguyên lai like cái này 8 cái thạch điêu kỵ sĩ. Chính là trận này thế giới thạch thức tỉnh 100 người đoàn phó bản cuối cùng bốt dựa vào. Cái này thông quan có người chơi còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nhưng nhìn lại một chút thảm liệt tình hình chiến đấu. Lần này 100 người đoàn phó bản thắng được kỳ thật cũng không phải là rất nhẹ nhõm. Chỉ là tất cả mọi người là chạy cái này phiến kim môn sau cuối cùng bốt đi. Lúc này lại nói cho bọn hắn. Các ngươi đã thông quan. Cánh cửa này đằng sau cái gì cũng không có. Vì lẽ đó có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm xúc. Quá hố cha được không mà cái này cuối cùng bốt độ khó là có. Chỉ là không có xin tông hội các người chơi trong. Tưởng tượng khó khăn trùng điệp. Mặc dù tử thương thảm trọng. Nhưng là xin công hội các người chơi ngược lại ngoài ý muốn cảm thấy có chút đơn giản. So với cái kia gấp 10 cường hóa băng hỏa song long. Cái này 8 cái kỵ sĩ chính là 8 cái đệ đệ. Cũng liền đặc tính khó mà xử lý điểm. Còn lại cường độ cùng áp bách tính. Không có huấn luyện trong địa đồ cái kia gấp 10 cường hóa băng hỏa song long như vậy có lực uy hiếp nhưng mà. Chân tướng rất xương cảm giác. Eo công hội chính là đổ vào cái này 8 cái kỵ sĩ trên tay. Cái này 8 cái kỵ sĩ không phải xin công hội người chơi trong tưởng tượng dễ dàng xử lý. Bọn hắn cho rằng cái này 8 cái kỵ sĩ yếu, hoàn toàn là bởi vì có người tan rã hy sinh kỵ sĩ, cái này mang tính then chốt bốt. Eo công hội kỹ thuật phương diện cũng rất cao, nhưng là thiếu 2 cái thần cấp truyền kỳ tài khoản, thiếu 2 cái ra sức thần cấp truyền kỳ tài khoản. Giống trong mưa hồi ức cái này thần cấp truyền kỳ tài khoản, quả thực là treo ca truyền kỳ tài khoản. Trực tiếp liền đem Giang Tuân tổn thương cường hóa đến tràn ra trước mắt phiên bản cường độ mức thương tổn. Ở trong game, mỗi cái giai đoạn tổn thương đo tại quan phương bên này đều là có điểm tới hạn. Bình thường giai đoạn này điểm tới hạn cận chiến pháp sư nghề nghiệp bộc phát là cao nhất. Mà trong mưa hồi ức cường hóa, để Giang Tuân cận chiến pháp thần cái này thần cấp nhân vật thuộc tăng cường. Cái này tăng cường xuống cận chiến pháp thần, trực tiếp đột phá xuất hiện giai đoạn vốn có điểm tới hạn. Nói cách khác, quan phương cũng phải bởi vì lần này đánh ra tổn thương, một lần nữa ước định cái này phiên bản tối cao tổn thương điểm tới hạn, sẽ một lần nữa định vị mới tổn thương đỉnh cao nhất giá trị 8 vị kỵ sĩ. Có thể sâu nện EU công hội nguyên nhân, chính là EU công hội không có cách nào tạo thành tổn thương tràn ra, đem hy sinh kỵ sĩ cho chớp nhoáng giết chết. Mà thời gian càng kéo, 8 vị kỵ sĩ cùng một chỗ chưa tỉnh lại, hy sinh kỵ sĩ cơ hồ là không ai có thể cắt chết. Nhất là thương hại kỵ sĩ cùng hy sinh kỵ sĩ cùng một chỗ ở đây thời điểm, hai vị kỵ sĩ lẫn nhau cho đối phương trị liệu. Hy sinh kỵ sĩ kinh người hồi máu năng lực cùng gánh vác tổn thương đặc tính, nói cho EU công hội cái gì gọi là đứng lột quái. Đứng ở nơi đó đánh với ngươi, ngươi chết, ta còn không hết máu. Xin công hội thắng thì thắng một tay hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản có thể tổ hợp. Lại một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản bộc phát năng lực cực mạnh. Một cái khác thần cấp truyền kỳ tài khoản vừa lúc là đỉnh cấp phụ trợ tài khoản. Đem cận chiến pháp thần từ đại ca cường hóa thành đại ca lớn. Mức thương tổn gấp bội. Cái này tràn ra tổn thương, lại tăng thêm lúc tác chiến ở giữa ngắn, thương hại kỵ sĩ không có thể cùng hy sinh kỵ sĩ cùng nhau ở đây. Trực tiếp cứu vãn xin công hội trăm người phó bản lần đầu thông quan. Nếu là thời gian kéo lâu, dù là Giang Tuân cùng trong mưa hồi ướp hai cái này tài khoản lợi hại hơn nữa, đối mặt hai cái này tường đồng vách sắt cũng là vô giải. Trăm người đoàn phó bản lần đầu thông quan hôm nay đại viên mãn a, Giang Tuân mặt mang vui vẻ nói. Vừa dứt lời, kinh thế giới thông cáo, lại là chúng ta xin công hội cầm lần đầu thông quan, không có ý tứ, vận khí tốt mà thôi. Giang Tuân là cân nhắc thật lâu, mới đem sâu này chữ đánh ra tới. Ngươi lại mở địa đồ pháo trào phúng. Cô Hiệp nhìn không được nói. Đây là địa đồ pháo Giang Tuân ngốc. Hắn trước kia cầm phó bản thời điểm, thông báo cũng là viết như thế nào. Từ cái thứ nhất võng du bắt đầu đến bây giờ, đều là dạng này. Điểm ấy, ta muốn đứng ra vì vị huyên để kia nói một câu công đạo. Bán mạc tương tư trầm ngâm nói, ngươi cái này khẳng định là địa đồ pháo thực nện. A Giang Tuân ngấm lại, mình cái này sắp chữ có vấn đề sao, khiêm tốn, điệu thấp. Lại trần thuật sự thật. Đây là hắn hấp thụ giáo huấn sửa lại. Lần trước hắn nói chính là may mắn, vận khí vận khí. Bị thuyết giáo thật lâu, lý do là giả khiêm tốn, không thành khẩn, âm dương quái khí trào phúng người. Lần này đâu ngươi nói ta giả khiêm tốn, không thành khẩn đúng không? Vậy ta trước nói câu nào? Trần thuật một cách thông quan sự thật. Lại viết đoạn khiêm hư thành khẩn lời nói. Dạng này liền lộ ra không phải giả khiêm tốn a, ai không đúng. Giang Tuân suy nghĩ lại một chút, tốt như vậy giống biến thành thật trào phúng. Hắn nghĩ biểu đạt, đánh chữ đánh ra đến về sau, không hiểu thấu liền đổi một tầng ý tứ. Nếu như không có tốt ngữ cảnh tình cảnh tựa hồ là mở địa đồ pháo. Phiền phức chết. Lần sau các ngươi đem đội trưởng phát cái hệ này thống thông báo. Nếu không ta thẳng thắn trực tiếp đánh ba cái im lặng tuyệt đối. Cái này hệ thống thông báo thật là có nhiều việc. Giang Tuân vung tay không làm. ta đến ta tới, lần sau ta đến cô hiệp chủ động tiếp nổi. Hàn thần, ngươi dạng này mở địa đồ pháo, ta sợ eo công hội người lặn lội đường xa tới chém ngươi. Bán mạc tương tư mở một câu trò đùa lời nói. Không đến mức đi. Giang Tuân thở dài nói. Ai? Cái này hệ thống thông báo là vấn đề của ta. Lúc ấy nghĩ là thế nào lộ ra tương đối khiêm tốn không đắc tội người. Không nghĩ tới có thể liên tưởng đến nhiều như vậy trong lời nói lời nói. Dù sao lòng người không cổ. Cô hiệp hắc hắc nói. Liền thật có lỗi lời này đều có thể nghĩa rộng rất nhiều ý tứ đi ra. Lần sau ngươi muốn như vậy nói. Bọn hắn mới phát giác được ngươi đây là khiêm tốn. Nói thế nào Giang Tuân tò mò hỏi. Xin công hội cầm xuống cái này phó bản cô hiệp tặng hắn một cái, ra vẻ nghiêm túc nói. Quá vô danh. Đó chính là kiêu ngạo. Chúng ta trực tiếp phách lối một chút. Người khác mới sẽ cho là chúng ta tương đối khiêm tốn. Cô hiệp nói. Bán mặt tương tư xấu hổ. Cô hiệp cái này càng thêm lấy đánh. Tuyệt đối là muốn bị ngoại người trong nước đuổi theo một con đường đánh. E không dụng ý là hình dung đối diện cực kỳ cải bắp. Mình đánh cho không tốn sức chút nào. Sâu này lời nói ý tứ chính là. Xin công hội đánh cái này phó bản rất nhẹ nhàng. Không có chút nào tốn sức. Thành công cầm xuống. Đến. Giang Tuân lời kia trào phúng cường độ còn nhỏ điểm. Lời này trào phúng cường độ gấp bội. Mấy người ngay tại giao lưu quá trình bên trong đột nhiên cái kia phiến kim môn mình mở ra. Hình tượng tiến vào cưỡng chế khóa chặt trạng thái. Kịch bản. Đến tất cả người chơi trên thân đều treo lên vết thương. Mục sư pháp bào tàn tạ không chịu nổi. Lẫn nhau đỡ lấy hướng phía trước thúc đẩy. Bên trong cánh cửa. Như là tinh không minh mông. Trên trời có ngàn vạn lấp lóe sao trời. Ở xa, một cái đen kịt thần tỏa. Tại thần tỏa phía trước, màu xanh đậm u hồn thể tựa hồ là đang triệu hoán thứ gì. Vương bài tự do nhân 44 chương 428 ta đánh chính ta ta từ trong thâm uyên tỉnh lại. Thanh âm rất thanh lãnh. Như là tại tuế nguyệt ngân hà bên trong an nhỉ sau từ viễn cổ thức tỉnh mà đến lười biếng. Mà cái này phối âm cũng là hạ đủ công phu. Không biết là dùng cái gì lăn lộn vang chi lưu kỹ thuật. Từ người nghe góc độ bên trong. Có loại giống như hồi âm lại không giống như là hồi âm hiệu quả. Cái này phối âm là cho vị này từ viễn cổ thức tỉnh nhân vật tăng thêm không ít giá trị bản thân điểm số. Hắn là ai trong lòng của tất cả mọi người đều bắt đầu sinh cái này dấu chấm hỏi. Là tương lai bốt sao vẫn là phim tư liệu bên trong ẩn tàng nhân vật hoặc là tiếp theo màn phim tư liệu cuối cùng đại bốt dưới mắt. Nhiều như vậy đặc hiệu cùng trăm người phó bản đoàn thông quan sau anime video. Đều có thể cho thấy cái này đột nhiên được triệu hoán đi ra nhân vật bất phàm cỡ nào. Minh Vương Điện Hạ. Màu u lam hồn phách tại triệu hoán nghi thức kết thúc về sau. Thân hình có chút chớp động. Giống như là gần đất xa trời khô trúc. Vì ngài hiện thân. Ta rất cảm thấy vinh hạnh. Đinh tai nhức ấp sụp đổ âm thanh. Trong cung điện không biết như thế nào hình thành sao trời vũ trụ đồ đột nhiên vỡ ra. Tại màu u lam hồn phách dưới chân. Hình thành huyết hồng sắc trận pháp ấm ký. Hướng về một chỗ nhào bắn. Chỉ thấy mặt khác một tòa cung điện bên trong. Bị cầm tù yêu thuật sư phát ra thống khổ rên rỉ. Ta là của ngài tín đồ An Khâu Đồ Tư. Màu u lam hồn phách đột nhiên lớn mạnh một vòng thân hình. Đây là tới từ yêu thuật sư lực lượng. Mà cái kia u ám thần tỏa phía dưới. Một viên chiếu sáng rạng rỡ thế giới thạch vỡ vụn thành năm khối. Trong truyền thuyết thế giới thạch. Làm cho cả thế giới trùng hoạch truyền kỳ lực lượng thế giới thạch. Vỡ vụn. Bất quá vỡ vụn quá trình bên trong. Bay hơi đi ra thế giới thạch lực lượng càng thêm mãnh liệt hướng ngoại giới dũng mãnh lao tới. Mà cái này thế giới thạch vỡ vụn đại giới. Vậy mà là cái kia trên thần tỏa người thức tỉnh. Hình tượng có chút nhất truyền. Tất cả mọi người thình lình nhìn thấy trên thần tỏa khuôn mặt kia. Giang Tuân rất quen thuộc rất quen thuộc. Khuôn mặt này rõ ràng là hắn tại Quang Huy kỷ nguyên bên trong khai sáng nhân vật hình tượng. Đây là chứng màu sao Giang Tuân một mực tại suy nghĩ kịch bản mà bản lấy mặt đột nhiên cười. cô hiệp cùng ảnh ma lúc này trực tiếp liền kêu đi ra. So xe các lơ ảnh ma cùng cô hiệp thốt ra. Đây là Giang Tuân tại Quang Huy kỷ nguyên nhân vật tên đối mặt cách này khuôn mặt quen thuộc. Ảnh ma cùng cô hiệp khống chế không tâm tình của mình. Hai người bọn họ đối cách này quá quen thuộc cách đồ chơi này thế nhưng là làm bạn bọn hắn nhiều năm bóng tối. Đổi một cách trò chơi đều có thể nhìn thấy. Đây không phải kinh ngạc vui mừng. Đây là đe dọa bán mạc tương tư đồng dạng có chút ngây người. Trước mắt nhân vật này khuôn mặt có 70% cùng Giang Tuân bộ mặt trùng hợp. Không phải bán mạc tương tư nghĩ đến mình là ở trong game. Khả năng hắn đều tưởng rằng tại trong hiện thực. Thứ này cùng ngươi là quan hệ như thế nào bán mạc tương tư hỏi. Không biết. Giang Tuân nhún nhún vai. Ta biết tham dự tín ngưỡng công ty hợp tác một nhà phòng làm việc. Đây là ta tại bọn hắn tự chủ nghiên cứu trong trò chơi khai sáng một vai. Có thể là cho ta một cái trứng màu đi. Giang Tuân nói. Trứng màu chuyên môn vì ngươi một người làm một cái trứng màu lễ vật này phân lượng có thể quá nặng huống chi cái này trứng màu rất có. Thể là cái đại nhân vật thân phận phó bản kết thúc. Tất cả mọi người bị truyền tống đến nơi khác giới. Trên điện thoại di động. Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc phát một khuôn mặt tươi cười. Cái này trứng màu không tệ a, ta nhớ được ngày 13 tháng 11 là sinh nhật của ngươi. Đây là chúng ta sớm đưa lên quà sinh nhật. Lễ vật này rất độc đáo, ta rất thích, tạ ơn. Giang Tuân nhìn thấy điện thoại di động tin tức lập tức quay lại. Rất chờ mong ngươi đem cái này bốt gõ chết một khắc này. Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc không có hảo ý nói. Cái này Minh Vương thiết lập tên gọi so xe cắt lơ. Vì ngăn ngừa một ít không nên có tranh chấp. Liền không có bắt đầu dùng vốn có danh tự. Về phần kỹ năng thiết lập. Kia cũng là án lấy lúc đầu cái kia một bộ. Quang Huy kỷ nguyên trò chơi bản quyền là tại chính bọn hắn trên tay gắt gao nắm vuốt. Dùng mình trò chơi bản quyền bên trong đồ vật cũng không xem như phạm quy. Về phần ai trình tự thiết lập. Tín ngưỡng công ty bên này ai xác định và đánh giá chia làm mấy cái cấp bậc. Bốt thân phận càng cao. Giá trị càng cao. Ai cũng là tối cao cấp 1. Minh Vương so xe cắt lơ ai tự nhiên cũng thuộc về tối cao cấp 1. Thao tác phối trí cũng là sử dụng trí năng trình tự loại kịch bản gốc cấp. Chi tiết cặn kẽ. Tất cả năng lực đều theo lấy Giang Tuân mô bản tới. Bất quá có chút cường hóa. Nói ví dụ như áp số liệu. Một chút con số nhỏ theo lên. Đều là tăng cường 10% số liệu. Có thể nói, Minh Vương so xe cắt lơ là cái cỡ nhỏ cường hóa bản Giang Tuân thực thể điều khiển. Tiếp tục sử dụng chính là Giang Tuân trước kia tài khoản kỹ năng. Thuộc tính cùng lai lịch là làm thay đổi, cũng không phải trái lệ. Lúc này, trực tiếp khán giả cũng là vỡ tổ. Bọn hắn đều là tại Long Miêu TV Carnival thời điểm gặp qua Giang Tuân chân diện mục. Mà cái này gọi Minh Vương bốt. Mặc dù vẫn là châu Âu phong cách nam tính hình dáng. Nhưng là khuôn mặt tương tự độ cùng Hàn Thần bản thân có chút cao. Chợt nhìn tựa như là trong cuộc sống hiện thực Hàn Mai Lệ Kiếm. Đây là tình huống như thế nào a, mưa đạn lên nhiều như vậy vấn đề. Giang Tuân hời hợt nói ra. Ta vừa không phải đã nói sao trước đây quen biết một cái phòng làm việc. Vừa lúc tại tín ngưỡng công ty thiết kế trò chơi. Cái này bốt là cho của ta một cái trứng màu. Mọi người không cần thảo luận nhiều như vậy. Không nói không nháo. Nói càng thêm làm ầm ĩ. Ca múa nhạc Hàn Thần trình diễn một đợt ta đánh chính ta có thể. Đừng hỏi. Hỏi chính là Hàn Thần có mặt bài. Vòng bằng hữu thế lực thẩm thấu công ty game có thể vẫn được van cầu ngươi làm người đi. Ta dập đầu cho ngươi. Mưa đạn lên còn tại bông tuyết hiện lên mưa đạn. Cửa sổ trò chơi. Đám người vừa ra phó bản. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ khẩn cấp. Không biết người xâm nhập nội dung nhiệm vụ. Tạp tư nạp đế quốc biên cảnh đột nhiên lọt vào một luồng thế lực không rõ xâm lấn. Đế quốc phái ra sứ giả thương lượng. Lọt vào miệt thị. Thương lượng không có kết quả về sau. Cố này thế lực không rõ ngay tại tiếp tục hướng về tạp tư nạp đế quốc cảnh nội xâm lấn. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến đế quốc uy nghiêm cùng nhân dân an nguy. Nhân đây hướng tất cả tiếp thu được thông báo tạp tư nạp đế quốc dân chúng phát ra khẩn cấp thông báo. Tất cả tiếp thu được cái ghi thông báo nội dung tạp tư nạp đế quốc người chơi sẽ tự động xác nhận chiến dịch nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu đánh giết tất cả đi vào tạp tư nạp đế quốc đối địch trận doanh người chơi. Nhiệm vụ ban thưởng 1, ngẫu nhiên điểm kinh nghiệm cùng ngẫu nhiên kim tệ. Nhiệm vụ ban thưởng 2, người xâm nhập bị đánh giết sau 100% rơi xuống một kiện vật phẩm. Đưa tiền đưa trang bị đến Giang Tuân con mắt bỗng nhiên sáng lên, giống như hổ đói vồ mồi màu đỏ tươi ánh mắt. Hắn nhìn một chút thời gian. Còn có nửa giờ. Nửa giờ sau, hắn liền đến thời gian đi ngủ. Tập hợp một cái, chúng ta đi làm một cái chiến dịch nhiệm vụ, đem nhóm này người xâm nhập cho giao nộp. Giang Tuân vỗ án nói, nhặt trang bị thời điểm đến, đợi chút nữa giết người xong, phân phối một chút trang bị. Hàn ca. Nhóm người này là người xâm nhập. Không biết là tới tìm ai. Chúng ta ôm cây đợi thỏ. Chờ lấy bọn hắn bóng sáng bại lộ lại đi bắt người đi rượt đao đề nghị. Ôm cây đợi thỏ Giang Tuân trợn mắt một cái. Nhìn xem mấy giờ. Ta muốn đi ngủ. Ôm cây đợi thỏ phải chờ tới lúc nào đi hiện tại đoạt thịt còn kịp. Trực tiếp đem người xâm nhập toàn bộ giết hết. Đem chiến dịch nhiệm vụ tiện thể cùng một chỗ viên mãn hoàn thành. Giang Tuân không muốn nhiều lời mặt khác. Liền muốn tại có hạn thời điểm đem lợi ích tối đại hóa. Vương bài tự do nhân 44 chương 429 ta phát hiện một đội người xâm nhập Giang Tuân vẫn là lòng tham. Nửa giờ. Trong nửa giờ giải quyết những kẻ xâm lấn này. Thời gian có hạn. Mà xâm lấn người ưu thế là hành tung không rõ. Tiếp theo là tin tức không rõ. Cuối cùng chính là mục đích không rõ. Giang Tuân có thể dựa vào chỉ có nhiệm vụ mục tiêu lên tin tức. Thế là tìm tới người xâm nhập trở thành việc cấp bách. Hổ đói vồ mồi. Nhưng là con mồi bóng sáng đều bắt không được. Hết thảy liền đều thành nghĩ viển vông. Muốn tìm người. Nhất định phải tìm người. Cùng lúc đó. EU công hội xuất đội Namoji cũng là tại cùng tạp tư nạp đế quốc minh hữu khẩn cấp xe điện. Bất quá không phải dùng di động. Mà là dùng trong trò chơi thường dùng công năng nói chuyện riêng kinh. Bộ đội của chúng ta đã đến tạp tư nạp đế quốc, xin công hội tọa độ. Namoji lời ít mà ý nhiều hỏi. Hasno ngoại ô 542-2317-669. Lucas ngoan ngoãn mà ngay trước đám dân quê nhân vật. Hắn hỏi. Cần chúng ta cung cấp một chút chiến lược ủng hộ sao không cần. Namoji đáp. Lucas buông lỏng một hơi. Hắn liền sợ Namoji cường ngạnh yêu cầu Pháp Trạch Công Hội tham dự trận chiến đấu này. Đây cũng không phải nói Pháp Trạch Công Hội sợ xin công hội. Mà là bọn hắn cùng xin công hội đang đứng ở mặt ngoài đồng minh minh hữu quan hệ. Nếu là tại thành lập tạp tư nạp đế quốc thống nhất trận tuyến. Nhất trí đối ngoại thời điểm. Pháp Trạch Công Hội rút lãnh đao con. Đem tên khốn kiếp. Thanh danh này lên thật không tốt nghe. Sau đó ai còn dám tại cùng trong đế quốc cùng hắn hình thành đồng minh quan hệ trừ phi là EU loại này bên ngoài sân chính là đồng minh tổ chức. Namoji không có yêu cầu bọn hắn xuất thủ tập kích xin công hội. Là tốt nhất. Lucas liền có một cách mượn gió bẻ măng không gian. Không quản ai thắng ai thua. Pháp Trạch Công Hội cũng có thể làm được thoát thân mà ra. Các ngươi đợi chút nữa đến chi viện xin công hội tốc độ chậm một chút. Namoji nói ra, không cần bại lộ các ngươi thân phận đồng thời tận lực cho chúng ta cung cấp tiện lợi. Không có vấn đề. Lucas nói ra, ta sẽ tượng trưng chi viện một chút không trọng yếu nhân vật. Ta tin tưởng ngươi đối với việc này có thể làm tốt. Namoji phát xong cuối cùng này một chuỗi chữ cái. Đóng lại nói chuyện riêng giao diện. Tọa độ Hasno ngoại ô 542-2317-669. Sông Namoji tại trong giọng nói đem tin tức chuẩn xác thông báo đi ra. Người mang 5 cái người chơi hướng cái này hoang vu chi địa khu vực này lục soát. Giang Tuân suy nghĩ một cách nói ra. Gặp được người xâm nhập trước đừng đánh. Cùng chúng ta thông báo một chút. Tập hợp lại đánh. Không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Tốt vượt đao mang theo 5 cái xin công hội người chơi đi. Cao nhân nhất kiệt, ngươi mang 5 cái người chơi hướng tu đạo viện khu vực lục soát. Giang Tuân ra hiệu nói, cùng vượt đao tình huống đồng dạng, không cần đơn độc tác chiến. Ta minh bạch. Cao nhân nhất kiệt cũng dẫn 5 cái xin công hội người chơi đi. Vậy chúng ta thì sao, cô hiệp cùng ảnh ma đều là nhìn không được nhàn hạng người. Các ngươi, Giang Tuân nói. Mở ra điện thoại. Tiến vào tín ngưỡng phân khu diễn đàn. Lục soát chữ mấu chốt tạp tư nạp đế quốc. Tại mọi thời khắc chú ý các người chơi giao lưu tin tức. Nói không chừng có người liền đụng tới cố này người xâm nhập. Cô hiệp trực tiếp kháng nghị. Cái này không được. Hai chúng ta thế nhưng là đỉnh cấp trinh sát. Ngươi liền phóng tới này dạng dùng bầu trời. Xuyên vân. Trong không khí phảng phất vang lên một tiếng than nhẹ. Tràn ngập nghi thức cảm nhận pháp thuật tuyên cáo. Thanh âm cực xa. Tại mấy trăm mã khoảng cách có hơn. Mà khỏa hẹp lấy kỳ gì gợn sóng chiến minh. Sau một khắc, một cái màu đỏ đậm cột sáng góc nhọn độ xuyên vân đánh tới. Xích hồng cột sáng tập kích tốc độ rất nhanh. Cơ hồ là trong khoảnh khắc đột nhiên đánh ra kỹ năng. Giang Tuân vô cùng tỉnh táo. Làm ta không có mang tai nghe đúng không, quay thân đánh lén. Giang Tuân quả quyết một cách bật lên. Nhưng là xích hồng cột sáng thể tích khoảng cách. Vượt qua Giang Tuân khái niệm. Chặn đánh bên trong thiểm hiện Giang Tuân trong tay chết nắm vuốt pháp thuật vì kỹ năng bất đắc dĩ bị buộc đi ra. Hắn phản ứng là rất nhanh. Nhưng là lưng hướng về phía thị giác. Cũng không có nghĩ đến công kích phạm trù có lớn như vậy. Đem thị giác quay lại nhìn thấy cái kia đạo xích hồng cột sáng pháp thuật kỹ năng. Đánh giá ra mình không có thể làm pháp tránh đi. Chỉ có thể dạng này mạnh mẽ dùng thiểm hiện cứu vãn chính mình. Cái này đánh lén đều không trúng sao. Sidomio Fu nhìn thấy cái này một cách không có kết quả. Cũng là tương đương nhanh lựa chọn ẩn nấp xuống dưới. Đổi chỗ tiếp tục tác chiến. Phản ứng của đối phương tốc độ rất nhanh a. Người bên ngoài bình luận quả nhiên là tàu khu đệ nhất cao thủ, danh bất hư truyền. Hứ, cái góc độ này đều để hắn né tránh. Lại có người nói ra. Đây là nhất xảo trá thì giác điểm mù. Hơn nữa còn là phạm vi lớn nhất chiết xạ hình đường vòng cung. Tẩu vị rất khó tránh đi. Bất quá có thể bước ra đối phương một cái pháp thuật vì kỹ năng. Chiêu này chiến lược giá trị có. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tốc chiến tốc thắng. Namoji quát lớn một câu. Xử lý Hàn Mai Lệ Kiếm nhân vật tài khoản. Trận này chính là chúng ta thắng lợi phía chân trời lên. Đen nhịt một mảnh bóng người. Phát hiện người xâm nhập người đến không kém. Ảnh ma nói. Tựa hồ trò chơi này cũng là có cao thủ. Cô hiệp cũng là hiếm thấy nghiêm túc. Ta thế mà không có tìm được vừa rồi xuất thủ ra hỏa. Một cách ưu tú nhất kẻ tập kích. Đó chính là hoàn thành một lần đánh lén về sau còn có. Thể bình yên vô sự rời đi. Chân chính thích khách đại sư cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cô hiệp tuy nói là đoạt bốt người trong nghề. Nhưng cuối cùng cũng là một vị thích khách người chơi. Trong lòng quá rõ ràng xuất thủ thời cơ cùng che giấu mình tầm quan trọng. Đối phương xuất thủ thời cơ không kém. Bắt bọn hắn lại ngay tại giao lưu một thời cơ điểm. Tiếp theo. Là làm bọn hắn quay đầu tìm người thời điểm. Kẻ tập kích kia đã biến mất. Khi đó. Bọn này người xâm nhập đoàn đội còn chưa từng xuất hiện đâu. Điểm ấy liền càng nói rõ thực lực của đối phương, chí ít chỗ đứng không kém. Xin người đều phái đi ra. Giang Tuân nói. Ta trước gọi bọn họ tới ăn thịt. Các ngươi hẳn là có thể kéo được A cô hiệp cùng ảnh ma bắn ra cất bước. Nhìn trình độ. Cô hiệp hai tay hoành không vẩy hướng mặt đất hai bình dược tệ. Mê vụ dược tệ. Chống giống tạo ra công sự che chắn ưu thế địa hình càng có chu toàn cơ hội. Thanh tỉnh trên trời người tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Đi theo vung ra mấy bình dược tệ. Mà cái này mê vụ dược tệ hiệu quả nháy mắt mất đi hiệu lực. Mê vụ cùng một luồng không rõ lực lượng va chạm, sinh ra xoẹt xoẹt âm thanh. Mà cô hiệp lúc này đã cùng ảnh ma cùng nhau dùng ra phân thân thuật. Bọn hắn sử dụng quần thể phân thân thuật. Một hơi đạt tới mấy chục người số lượng. Cao thủ. Eo công hội người thầm than một tiếng. Đối phương thời cơ này nắm chắc cũng rất xuất sắc. không có cho đến eo công hội phản chế mê vụ dược tề về sau. Cái kia chân không kỳ bắt người không gian. Thừa dịp loạn trực tiếp sử dụng phân thân thuật kéo dài thời gian. Không do dự. Có ít người chính là thích tỉnh kỹ năng. Kết quả là cái kia tỉnh thời điểm không có tiết kiệm đến. Không nên tiết kiệm tới thời điểm đều tiết kiệm đến. Cái kia quả quyết thời điểm quả quyết. Cũng là một loại trình độ thể hiện. Đương nhiên cũng không bài trừ mèo mù vớ cá sán. Bất quá. Cô hiệp cùng ảnh ma đến tiếp sau thao tác càng làm cho eo người khẳng định thực lực của hai người. Xin công hội công khai kinh lên. Giang Tuân đánh chữ nói, ta bên này phát hiện một đội người xâm nhập, đến giết. Mà không có đi xa cái kia mấy tổ người bằng nhanh nhất tốc độ hướng vị trí cũ cản. Vương bài tự do nhân 44 chương 430 chơi vui mà thôi lập tức đến xin công hội các người chơi đáp lại. Quay đầu chuyển hướng Giang Tuân vị trí tọa độ. Bọn hắn kinh ngạc ý thức được một vấn đề. Tọa độ này không phải là vừa rồi bọn hắn rời đi vị trí sao Hàn Thần tại sao lại ở chỗ này vị trí phát hiện một đội người xâm nhập bọn hắn tưởng rằng Hàn Mai Lệ Kiếm đang tìm người quá trình bên trong vừa vặn đụng tới. Liền điệu bộ này. Càng giống là người xâm nhập chủ động tìm tới cửa. Nhưng nếu thật sự là người xâm nhập chủ động tìm tới cửa gây sự. Lẽ ra tại trong trạng thái chiến đấu Hàn Mai Lệ Kiếm sẽ ở vào một cái không cách nào nói chuyện riêng nói chuyện trời đất trạng thái a đủ loại nghi vấn. Tại trong một nháy mắt xuất hiện tại trong lòng của tất cả mọi người. Bất quá những tạp niệm này cũng không có vì vậy để bọn hắn chi viện tốc độ chậm lại xuống tới. Cao nhân nhất kiệt cùng vượt đao cái này hai đội không có đi xa. Đều là trực kích hiện trường. Cái này vừa đến hiện trường. Bình tĩnh bầu không khí rốt cuộc xuất hiện một tia khẽ biến. Eo công hội người chơi bên trong. Đều là ngạo khí mười phần ra hỏa. Đánh qua nghề nghiệp người chơi. Tuyệt đại bộ phận đều là loại này tính nết. Ngươi nói khiêm tốn cái kia đích thật là có. Nhưng phổ biến đều là chút lão tướng. Chân chính người trẻ tuổi đều là tức xùi bọt mép. Tại võng du bên trong trẻ tuổi nóng tính điểm ấy càng thêm đột xuất. Nhiều người khi dễ người ít khinh thường. Không muốn. Không làm. Nhìn thấy xin công hội người tới. Những người này xem như chủ động xuất kích. Riêng phần mình chọn lựa mình muốn ứng đối người chơi. Chỉ là đa số người vẫn là muốn từng đôi kháng Hàn Mai Lệ Kiếm. Nếu như không phải Namoji nổi trận lôi đình. Nổi giận quát lớn bọn hắn. Dạng này trạng thái khả năng còn muốn kéo dài thật lâu. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới bất đắc dĩ xuất thủ phát động vây đánh. Nói thật ra, cái này xin công hội mặt khác người chơi. Vậy coi như là cái quái gì tiện tay dây một cái. Cho điểm nhan sắc nhìn một cái. Lại để cho bọn hắn biết rõ thực lực chinh lịch. Dạy cho bọn hắn cái gì gọi là ngoan ngoãn xéo đi. Đụng từ eo phía chân trời trong trận thiên thạch rơi xuống giống như nhảy xuống người. Các ngươi cùng lên đi. Hắn hướng về ruột đao đám người nói. Một đánh sáu. Ai nhận được loại này miệt thị ruột đao cũng là người trẻ tuổi. Nghe nói như thế. Một tiếng gào to. Cắt đao chém ra. Đi lên chính là một hạ mã uy. Tam đoạn chạm hình thành thứ nguyên chạm đối diện tập sát. Cái này ít khiếu liệt hỏa ưng khuyển người chơi đụng phải cái này ba đoạn mãnh kích không có đánh lại cơ hội. Tam đoạn chảm lợi hại liền lợi hại tại ba đoạn không gian chuyển vị. Bắt không được động tác của hắn quý tích. Trừ phi là dự phán đến đối phương hạ cách điểm rơi. Sớm đánh ra khống chế của mình kỹ năng sẽ đánh ngất xỉu hoặc là đánh gãy xuống tới. Bình thường có thể ngăn cản đối phương thứ nguyên chảm thao tác. Lần thứ nhất liền muốn ngăn không được. Lần thứ nhất ngăn không được. Đằng sau để hắn chảm. Điểm rơi vị trí nhiều. Dự phán là dự phán không được. Chỉ có thể dựa vào vận khí. Đáng tiếc. Thứ nguyên chảm tuy là một cái cấp cao thao tác. Nhưng là vượt đao kỹ năng thực sự là thiếu thốn. Không thể tăng cường mình đòn công kích bình thường tổn thương. Thứ nguyên chảm cái này cấp cao thao tác tú là tú. Chuyển vận lại không chuẩn bị đủ. Cái này liệt hỏa ưng khuyển dùng chính là võ tăng. Trực tiếp hai tay hộ đầu, sử dụng nhất ngốc nghích kỹ năng đón đỡ. Thứ nguyên chảm tam đoạn chảm kích không dẫn đầu. Lại không có kỹ năng bị động tăng thêm tổn thương. Đối mặt võ tăng loại này tối say thịt tính nhục Trang đứng lột quái, thật đúng là không thể ứng đối. Nhưng mà tại ruộng đao hậu phương, một tiếng sấm rền oanh minh, xin công hội pháp sư người chơi bàng quan ta lành nghề sớm đã giơ tay thi pháp. Đây là một cái thời gian dài tổ lực ma pháp, tổn thương rất đủ. Nhưng là khuyết điểm chính là tỷ lệ chính xác thấp, đưa tay động tác dễ dàng bị người chú ý tới. Mà có kinh nghiệm người chơi có thể thông qua quan sát cùng ý thức phán đoán, tinh chuẩn tính ra cái này đạo pháp thuật công kích vị trí. Đáng tiếc, liệt hỏa ưng khuyển quá ngạo, xuống tới chính là muốn một người chọn xin công hội 6 người. Vượt đao cùng bàng quan trực tiếp đánh một cách liên thủ phối hợp. Cái trước hấp dẫn sức chú ý của đối phương, sử dụng tam đoạn trảm tàn ảnh hiệu quả ngăn trở liệt hỏa ưng khuyển tầm mắt, để bàng quan có thể có cái này khoảng cách tuôn ra đoạn này tổ lực ma pháp kỹ năng. Tại bàng quan pháp trưởng phía trước, một đạo lôi quang tụ tập, giống như là súng laser đồng dạng thẳng tắp đâm xuyên. Kỹ năng này xem như tốc độ phi hành nhanh nhất, nhưng chính là trước lay động làm cùng tổ lực động tác quá hớ người. Tại ngươi tổ lực kết thúc về sau, người khác đều đổi vị, nơi nào sẽ đứng cho ngươi đánh cái này tổn thương cơ hội. Đáng tiếc, liệt hỏa ưng khuyển là bị vượt đao cùng bàng quan hai người phối hợp cản hủy đi, dẫn đến lộ ra một cái phòng thủ đứng không. Hắn chú ý điểm toàn bộ trên thứ nguyên trạm, căn bản không có phòng cái này xuyên qua chân thật tổn thương lôi hệ kỹ năng. Oanh ba thử một tiếng đâm xuyên trọng hưởng, một chùm lực lượng bàng bạc sóng xung kích bị rắn rắn chắc chắc nện vào liệt hỏa ưng khuyển trên lồng ngực. Sau đó chính là liên tiếp không ngừng nặng nề oanh minh nổ vang. Chỉ liệu thuật eo công hội trong trận sáng lên một đạo màu lục tiêu ký. Liệt hỏa ưng khuyển lượng máu tại sụt giảm quá trình bên trong chậm rãi ổn định. Chủ quan, liệt hỏa ưng khuyển thừa nhận mình là coi thường xin công hội người chơi. Hắn thật không nghĩ tới sẽ có công hội người chơi đánh ra loại này cấp bậc cản hủy đi phối hợp. Cách này hai lần yểm hộ, đổi vị chuyển vận phối hợp quá kinh người. Một cái ẩn thân bóng người xuất hiện, trước thu một cái trang bị quái, đụng liệt hỏa ưng khuyển phần lưng, cự hình lỗ máu lỗ thủng. Thường thường loại hiện tượng này cấp tổn thương hiệu quả sẽ đánh ra rất chân thật tổn thương bề ngoài. Nhất kích tất sát thời điểm, từ trận người chơi đều sẽ có rất thảm trọng vết thương xuất hiện. Thương hại kia là nhất kích tất sát, hiệu quả cũng bày ra. Giang Tuân phần tay thao tác cực nhanh, giết người nhặt trang bị thuần thục tựa như là cái máy móc. Không có ý tứ a, chúng ta là ba lần cản hủy đi, ba lần yểm hộ. Tuyệt đao trào phúng nói. Cái này trên trời đồ đần, cái kia biểu diễn một chút anh em hồ lô cứu ra ra. Cô hiệp ẩm thân cũng ở bên cạnh hiện hình, nhiều người như vậy, một người lên, muốn chết đâu. Bọn hắn hẳn là tại khóa chặt vị trí của ta. Giang Tuân tỉnh táo nói ra. Không có đồng loạt ra tay tiêu diệt các ngươi, nói rõ mục tiêu không phải là các ngươi. Chí ít mục tiêu chủ yếu không phải là các ngươi, mà đã muốn tìm được vị trí của ta, vậy liền cần mồi nhử. Bọn hắn đưa người xuống tới cùng các ngươi đánh. Nếu như các ngươi không thể thu lại cái này đầu người, rất có thể là ta tới đón. Như vậy tiếp xuống nghênh đón của ta sẽ là. Giang Tuân ngẩng đầu, đoạn khóa chi nhận một cái liêm đao trạng xiềng xích hướng về Giang Tuân vị trí khóa chặt. Theo sát tại xiềng xích phía sau là eo công hội không biết bao nhiêu cái ma pháp kỹ năng oanh kích. Toàn bộ bầu trời nhìn qua đủ mọi màu sắc, rực rỡ tranh diễm, lôi, hỏa, gió, cuồng bạo nhất ba loại ma pháp nguyên tố hỗn hợp lại cùng nhau. Những này kỹ năng cơ hồ là tại Giang Tuân thu hoạch cách này đầu người đoạn thời gian liền xuất thủ. Kính tượng chuyển di. Giang Tuân rất bình tĩnh, loại tràng diện này hắn gặp quá nhiều. Nhìn chằm chằm màn hình thẳng đến kỹ năng sắp rơi vào trên mặt thời điểm, hắn mới nhấn ra kính tượng chuyển di kỹ năng. Về phần tại sao muốn tạp dạng này cực hạn thời gian, vẹn vẹn chơi vui mà thôi. Hơn nữa, đối diện dạng này đều không có xử lý hắn, tâm tính sẽ sụp đổ a, có lẽ còn đang suy nghĩ vị trí của hắn sẽ ở đâu thì giác lại biến đổi. hắn đã xuất hiện tại một viên đại thổ công sự che chắn xuống. Chỉ là vượt đao bọn hắn liền có chút bất hạnh. Hoàn toàn là nằm trúng đạn. Không có kính tượng chuyển di sớm dự thiết lập tốt đường chạy trốn bọn hắn. Nhìn xem cái này pháp thuật diện tích che phủ. Biết mình dùng thiểm hiện cũng tránh không hết. Cuối cùng làm ra lựa chọn tốt nhất. Đứng chờ chết, không lãng phí kỹ năng, mấy người phục sinh đánh xuống một đợt. Lại nói, bọn hắn là phổ thông tài khoản, chết cũng không thương cân đồng cốt. Trên bầu trời, một mực cuồng hô xuất thủ A đánh hắn chơi hắn mẹ Namoji dừng lại kêu la. Nếu như không phải hắn dạng này ra sức kêu la, thật không biết có bao nhiêu người sẽ nghe hắn.